thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Egypt phong chương 121 lão gù âm hiểm. Hơi thở tử vong từ miệng vết thương lan tỏa ra khắp người, địch cửu cảm nhận được sinh cơ của bản thân đang trôi đi nhanh chóng. Lão gù ném một viên đan dược vào trong miệng địch cửu đồng thời nói. Đây là đan dược chữa thương cao cấp, có thể ngăn chặn thương thế của ngươi. Địch cửu cũng không cảm kích lão gù này chút nào, lão chữa thương cho hắn chỉ vì muốn hắn bán mạng mà thôi. Theo hắn cảm ứng được, tên cường giả nguyên hồn này vẫn còn kém một bậc so với lão. Nhưng mà đúng là gã đã sử dụng phù truyền tống định vị để đến đây, cái này thì đúng là lão không lừa hắn, thích ra thật sự có được loại phù này. Lúc địch cửu cho là lão gù sẽ đồng thủ đánh nhau với cường giả nguyên hồn này thì lại thấy lão đột nhiên cầm một cái trận bàn ra khởi động lên, từng đạo hình ảnh gợn sóng tràn ra bảo vệ hoàn mỹ cho không gian xung quanh. Thình thịch. Lúc cường giả nguyên hồn đơ ngơ vào đám hình ảnh gợn sóng kia liền bị đánh cho bay ngược ra ngoài. Trong lòng địch cửu càng thêm kinh hãi, cái trận bàn trong tay lão rốt cuộc là cấp bậc gì vậy, tới cả cường giả nguyên hồn cũng có thể dễ dàng đánh bay ra ngoài luôn, cái này tuyệt đối là gì bảo cao cấp A. Tiểu tử kia, trận bàn của ta cũng không kiên trì được bao lâu đâu, ngươi còn không chịu ra tay nữa hả? Chỉ cần tên nguyên hồn của thích gia kia phá vỡ được trận bàn thì lão già đây sẽ không chút do dự mà chạy trốn đó nha. Còn kết quả của ngươi ra sao thì lão nhân ra đây không quản nổi đâu. Thấy địch cửu còn chưa chịu tiếp tục phá cấm chế, giọng điệu nói chuyện của lão bắt đầu lạnh lẽo. Địch cửu cũng biết mặc kệ vì sao lão gù lại muốn hắn phải phá vỡ cấm chế này, nhưng đúng là lão nói không sai, chỉ cần lão bỏ chạy vậy hắn đúng là chỉ có một đường chết. Địch cửu không dám chậm trễ nữa, dồn sức lực để phá vỡ cấm chế. Cho dù hắn chẳng dùng toàn lực thì cũng chỉ mấy phút sau cũng đã mở được cấm chế này rồi. Mà trong nháy mắt lúc địch cửu phá được cấm chế, hắn cảm giác được hình như trong cơ thể mình có thêm một cái gì đó nữa. Hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì lão gù đã lấy ngọn lửa đi mất rồi. Rầm rầm. Tên tu sĩ nguyên hồn của thích gia vẫn đang không ngừng tấn công vào lớp phòng ngự hình gợn sóng của trận bàn. Nó phát ra từng tiếng nổ vang trời. Địch cửu dám khẳng định cái trận bàn này không phải chỉ có thể kiên trì được 10 phút như lão nói đâu, cho dù chống đỡ thời gian một nén nhang có khi cũng còn được nữa. Hắc hắc, trận pháp của tiểu tử ngươi đúng là lợi hại. Lão gù sau khi lấy được ngọn lửa rồi cười hắc hắc nhìn địch cửu. Trong lòng địch cửu đoán chắc lão cũng đã biết mình không dùng toàn lực rồi, bất quá hắn cũng không có cách nào. Nếu như lão gù này muốn giết hắn, hắn cũng không có năng lực để phản kháng. Tiểu tử, đi thôi. Lão nói xong liền dùng một đạo nguyên lực bao bọc lấy địch cửu, đi chuyển thân thể, nhảy ra khỏi động phủ. Cho dù đã được nguyên lực bao vây nhưng địch cửu vẫn nhìn thấy ở phía xa có một đạo ánh sáng bị lão gù thu hồi. Địch cửu nghĩ thứ đó chắc là cái trận bàn kia rồi. Cảm giác hoa mắt chóng mặt cứ hết đợt này đến đợt khác, địch cửu cảm giác cả người mình đang không ngừng di chuyển. Trong lòng địch cửu cũng hiểu ra, lão gù này chắc là có được thuật chạy trốn mà hắn tha thiết mơ ước. Thình thịch. Một lúc lâu sau, địch cửu bị lão gù vứt trên mặt đất. Tiểu tử, ta lại cứu ngươi một lần nữa rồi, chúc ngươi may mắn nha. Đúng rồi. Ngươi cũng không cần hâm mộ ngọn lửa kia của ta đâu, sau này ngươi đi vào bên trong bí cảnh thiên mạc rồi, nói không chừng ngươi còn tìm được nhiều món tốt hơn ngọn lửa này nữa đó. Còn nữa, ở phía trước có một cái đồng phủ, ngươi có thể vào trong đó chữa thương. Lão gù nói xong mấy câu này, bước ra một bước thân mình liền biến mất không thấy tâm hơi. Thấy lão gù thật sự buông tha mình nhưng mà địch cửu cũng chẳng vui vẻ gì, hắn bây giờ đã hiểu ra vì sao lão lại cho hắn nhiều chỗ tốt như vậy, còn nhất định muốn kéo một tên mua nước tương như hắn đến hỗ trợ. Lấy bản lĩnh của lão hoàn toàn có thể dễ dàng thoải mái thu lấy ngọn lửa bên trong động phủ kia vào tay. Nhưng mà lão lại muốn đi cùng với hắn ra tay xử lý Thương Lâu Thích Gia, hiển nhiên là vì muốn rời toàn bộ ánh mắt của những cường giả đó đến trên người hắn. Lão rõ ràng có thể dễ dàng giết chết tên tu sĩ nguyên hồn kia, nhưng lão lại cố tình chỉ sử dụng mỗi cái trận bàn kia. Mà lúc lão gù đó sử dụng trận bàn, hắn ở bên trong có thể nhìn được cường giả nguyên hồn bên ngoài, vậy thì gã bên ngoài cũng có thể nhìn thấy được hắn. Còn về lão gù kia, đối phương chắc chắn là nhìn không thấy. Lão không giết tên tu sĩ nguyên hồn kia cũng chỉ vì muốn cho mọi người biết, người làm ra chuyện này chính là lão già tóc bạc kia. Thực lực của lão già tóc bạc đó không quá mạnh, cản trở được cường giả nguyên hồn cũng không phải dựa vào thực lực mà là nhờ vào một cái trận bàn. Nếu như vậy thì địch cửu lại lọt vào nghi ngờ của Thương Lâu Thích Gia. Bởi vì nếu địch cửu thật sự có được loại trận bàn đó thì cho dù tu vi có yếu một chút thì việc giết được mấy tu sĩ kim đan của Thương Lâu Thích Gia cũng không phải việc khó khăn gì. Xem ra lão gù cũng rất kiêng kỵ Thương Lâu Thích Gia cho nên mới nghĩ cách rời lực chú ý của bọn chúng lên người hắn, còn lão lại có thể tiêu dao ở bên ngoài. Cho dù địch cửu có thật sự bị Thương Lâu Thích Gia bắt được thì bọn chúng cũng không tìm được ngọn lửa nữa. Còn về lão gù kia, đó chỉ là diện mạo do dịch dung ra mà thôi, Thương Lâu Thích Gia càng không thể nào tìm ra được. Nói tới nói lui, hắn cuối cùng cũng chỉ là một tên pháo hôi bị lão dùng để đánh lạc hướng Thương Lâu Thích Gia thôi. Còn vì sao lão lại không lấy những linh thạch và tài nguyên kia, chắc là chỉ muốn cho đám Thương Lâu Thích Gia tin tưởng rằng người tới cướp đoạt đồ vật chỉ có một mình địch cửu mà thôi. Hơn nữa lão dù còn có thể khẳng định chắc chắn Thương Lâu Thích Gia có thể trong thời gian ngắn quơ được hắn. Nếu không như vậy thì lão chắc cũng đã gom luôn mấy thứ linh thạch và tài liệu đi luôn rồi chứ không phải để lại trên người hắn để vu oan đâu. Địch cửu vừa nghĩ tới đây liền cảm giác được sinh cơ của mình lại bắt đầu trôi đi, chỉ trong một thời gian ngắn mà hắn đã cảm nhận được tử vong đã đến ngay trước mắt rồi. Lão gù âm hiểm vương bát đàn kia. Địch cửu chửi âm lên. Lúc trước lão gù cho hắn viên đan dược chữa thương kia cũng chỉ có thể ngăn chặn thương thế mà thôi. Nếu như không có viên đan dược đó thì mấy tu sĩ bình thường như hắn sợ là đã ngủm ở trong đó rồi. Mà lão giúp đỡ hắn chống đỡ một khoảng thời gian chỉ là vì muốn hắn có thể chạy ra khỏi Thương Lâu Thích Gia, sau đó lại bị Thương Lâu Thích Gia đuổi tới đây lụm xác về. Địch cửu cười lạnh, đáng tiếc là lão quá xem thường hắn rồi. Thế mạnh của hắn chính là năng lực tự phục hồi siêu siêu mạnh của cơ thể, huống chi hắn còn có sinh cơ màu xanh nữa. Không đúng. Địch cửu đột nhiên nhớ tới, vì sao lão gù này lại chắc chắn được Thương Lâu Thích Gia sẽ tới lụm xác hắn được chứ, bên ngoài này tu sĩ cũng có không ít đâu, làm sao mà Thương Lâu Thích Gia lại may mắn tới cỡ đó được. Đột nhiên linh quang chợt lóe, địch cửu nhớ tới lúc hắn vừa mới phá vỡ cấm chế, hình như lúc đó trong thân thể hắn đã có thêm thứ gì đó thì phải. Là cái gì mà lại có thể đột nhiên xuất hiện chứ, là thần niệm ấm ký chứ là gì nữa a? Cái này tuyệt đối là thần niệm ấm ký của Thương Lâu Thích Gia, bây giờ địch cửu đã không còn hơi sức mà đi chửi rủa lão gù âm hiểm độc ác kia nữa rồi. Hắn nhanh chóng lấy ra một cái phi thuyền pháp khí cực phẩm, đồng thời cũng gọi thủ đệ ra để cho nhóc không chế phi thuyền dùng tốc độ nhanh nhất để chạy trốn. Trong khoảng thời gian này, hắn nhất định phải nghĩ cách lấy thần niệm ấm ký ra, nếu không hắn sẽ chết chắc. Mấy năm nay địch cửu chạy ngược chạy xuôi, gặp phải không ít chuyện rắc rối, cho nên hắn làm việc càng thêm trật tự rõ ràng, rất hiếm bị người bắt được điểm yếu. Nhưng mà bây giờ so sánh với lão gù kia, hắn cảm thấy mình giống như là mấy bé ngoan ở nhà trẻ vậy. Nếu như hôm nay hắn không thể moi cái thần niệm ấm ký trên cấm chế kia ra thì sẽ phải uống hết nước chân của lão gù mở ngoặt tròn đổ vỏ đóng ngoặt tròn. Bởi vì năng lực cảm ứng của hắn rất mạnh, có thể tìm ra được thần niệm ấm ký ở bên trong người mình được. Nhờ chăm chỉ tu luyện cho nên thủ đệ cũng tiến bộ rất nhanh, bây giờ đã là thủ yêu cấp 2 trung kỳ rồi. Nghe địch cửu nói một lát nữa sẽ có lão tổ nguyên hồn của Thích gia đuổi tới, thủ đệ không dám chậm trễ chút nào. Liều mạng mà lấy tất cả linh thạch có cùng phẩm chất cần dùng để khơi động phi thuyền ra, đồng thời cũng đổ thần niệm và nguyên lực của bản thân vào trong đó. Nếu như mà bị lão tổ nguyên hồn của Thích gia đuổi kịp, vậy không chỉ là mạng nhỏ của đại ca không còn thôi đâu, mà tới cả cái rễ nhỏ của nhóc cũng xong đời luôn đó. Địch cửu cũng mặc kệ mấy hành động kia của thủ đệ, hắn vội đốt sạch tất cả quần áo, sau đó thổi bay toàn bộ bột phấn đi, dùng thần niệm hoàn toàn thâm nhập vào bên trong cơ thể mình. Để tìm ra chỗ của ấm ký đó, địch cửu ngay cả một cọng lông ngọn tóc cũng tỉ mỉ tìm một lần. Khoảng thời gian một nén nhang, địch cửu vẫn không tìm được thần niệm ấm ký, hắn không chút vui vẻ nào mà ngược lại vô cùng tuyệt vọng. Địch cửu cũng không tin cái ấm ký kia lại ở trên quần áo của hắn, cởi mớ đồ đó ra là đã có thể vứt bỏ dễ dàng thế đâu. Địch cửu lấy ra một đống linh thạch ném đầy xung quanh, bắt đầu vận chuyển ngân hà quyết. Bởi vì trong lúc vận chuyển ngân hà quyết, trong cơ thể của hắn sẽ xuất hiện một tinh không, mà bây giờ hắn đã đạt đến trúc cơ tầng 6, đã có thể hoàn toàn trưởng khống tinh không này rồi. Trong khoảng thời gian này, thần niệm của hắn cũng sẽ mạnh hơn một chút. Cho dù chỉ có một chút thôi nhưng mà đó cũng là một lần cơ hội. Theo tu luyện, tinh không trong cơ thể càng thêm rõ ràng, mà ở dưới sự nổi bật của nó, cơ thể của hắn cũng trở nên rõ ràng hơn. Mà lúc này cũng chính là cơ hội để hắn tìm kiếm thần niệm ấm ký. Ngân hà quyết còn chưa vận hành được một chu thiên, tinh không cũng chưa kịp hình thành, địch cửu đã thấy được một đạo ấm ký mờ nhạt rồi. Đạo ấm ký này tuyệt đối không phải của hắn, mà hắn lúc nãy không thể tìm được nó là bởi vì nó ẩn giấu ở trong kinh mạch của hắn, chỉ khi tu luyện thì mới bị hắn phát hiện ra mà thôi. Nếu như hắn tu luyện chậm một chút nữa thì ấm ký này sẽ hoàn toàn dung nhập vào trong kinh mạch của hắn, đến lúc đó, cho dù hắn có tu luyện cũng không cách nào tìm ra được nó nữa. Không chỉ như vậy, khi thần niệm của hắn càng mạnh thì ấm ký này lại càng phai nhạt. Địch cửu cũng nhận ra nếu cứ để nó phai dần thì nó chẳng khác nào biến mất cả, mà hắn dám khẳng định nó nhạt dần như vậy là vì muốn dung nhập vào bên trong thân thể hắn. Hắn lại bắt đầu vận chuyển ngân hà quyết. Thần niệm chạm vào viên đá màu xám đang nằm trong thức hải. Địch cửu cảm nhận được một loại quy tắc mới, ấm ký sắp nhạt mất kia sau khi tiếp xúc với thần niệm của địch cửu bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn nhiều. Lúc đầu địch cửu cũng chỉ có thể chạm vào nó mà không cách nào lấy ra được, nhưng bây giờ đã có thể dễ dàng moi nó ra rồi. Địch cửu chạy nhanh ra khỏi bung tàu. Lại lấy một pháp khí phi hành thượng phẩm khác ra, quăng cái ấm ký kia vào trong đó rồi ném thêm một đống linh thạch vào, khởi động cho pháp khí này chạy về một phương hướng khác. Cho tới lúc cái pháp khí mang theo ấm ký đó chạy xa không còn bóng dáng nào thì loại cảm giác uy hiếp đáng sợ kia mới biến mất không còn nữa. Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip phong chương 122 trở về tông môn. Sau khi ngân hà lão tổ của phái tinh hà mất tích thì phái tinh hà vẫn luôn xuống dốc. Sau này nó lại từ một tông môn nhất lưu tuột dốc xuống thành một tông môn nhị lưu. Mà nguyên nhân khiến cho phái tinh hà bị xuống dốc thì không chỉ người trong tông môn, mà ngay cả đến những người môn phái khác cũng biết rõ ràng, bởi vì ngân hà lão tổ đã mất tích đi kèm theo đó chính là sự mất tích công pháp tu luyện của ngân hà quyết dành cho cảnh giới từ nguyên hồn trở lên. Cũng chính vì không có công pháp tu luyện của ngân hà quyết dành cho cảnh giới từ nguyên hồn trở lên cho nên phái tinh hà cho đến tận bây giờ vẫn không cách nào gượng dậy nổi. Lại xảy ra thêm chuyện hồi mấy năm trước, khi mà đệ tử ngoại môn địch cửu đắc tội với Thương Lâu Thích Gia, bị cường giả nguyên hồn của Thương Lâu Thích Gia Thích Chí Thương đánh tới cửa, cuối cùng phái tinh hà đành phải đuổi đi hai đệ tử địch cửu và Cảnh Kích Hoa, đồng thời còn lấy lại vị trí của vị tông chủ có thể coi là tốt nhất trong những năm gần đây Hạng Thiên Y. thì tình trạng của phái tinh hà lại càng ngày càng tệ. Xem ra không cần bao lâu nữa, cũng không cần đến Thương Lâu Thích Gia ra tay thì phái tinh hà cũng sẽ xuống dốc trở thành một tôn môn thuộc hạng tam lưu thôi. Cảnh Mạc Song đứng ở bên ngoài tôn môn của phái tinh hà, nàng có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng, phái tinh hà lúc này rõ ràng đã quạnh quẽ hơn nhiều so với lúc nàng rời đi. Ở phái tinh hà này nàng cũng chẳng có bạn bè gì cả, thậm chí ở đây còn có hai gã đang mơ ước Ngân Hà Châu của nàng. Nhưng mà nàng lại không thể không trở về, tốc độ tu luyện của nàng vô cùng nhanh, chỉ vài năm ngắn ngủi mà nàng đã đạt đến luyện khí viên mãn. Chỉ cần nàng muốn, nàng lúc nào cũng có thể trúc cơ được. Một khi bước vào cảnh giới trúc cơ thì nàng nhất định phải có được công pháp tu luyện kế thừa của Ngân Hà Quyết, nhưng tiếc là đến tận bây giờ nàng vẫn chưa lấy được nó. Nhìn đến phái tinh hà càng lúc càng thêm suy sút, Cảnh Mạc Song hít sâu một hơi, nàng đã quyết định sẽ ở đây để đột phá lên trúc cơ sơ kỳ, sau đó đi lấy công pháp tu luyện dành cho cảnh giới trúc cơ. Một khi lấy được đồ tới tay nàng sẽ lập tức rời khỏi chỗ này. Sau khi có được Ngân Hà Châu thì nàng mới biết được trong phái tinh hà nhiều nhất chỉ có một người có thể sử dụng cách mở ra Ngân Hà Mạch tu luyện Ngân Hà Quyết. Mà Ngân Hà Châu của Ngân Hà Lão Tổ hiện đã bị nàng lấy đi, nói cách khác thì cả phái tinh hà này cũng chỉ có mỗi mình nàng có thể sử dụng cách này để tu luyện mà thôi. Cũng chính vì sử dụng cách tu luyện này nên cho dù nàng không ở trong tông môn thì tốc độ tu luyện cũng không chậm chút nào. Còn tên Vũ Dương Đào kia, cho dù tốc độ tu luyện của gã có nhanh cỡ nào đi nữa thì trong mấy năm ngắn ngủi này cũng không có cách nào mạnh hơn nàng được. Mấy năm này nàng luôn ở trong nộ phong tốc cố gắng tu luyện, cho nên ít nhất nàng sẽ không yếu hơn gã Vũ Dương Đào đó. Dù sao thì nàng cũng chỉ cần lấy được phương thức tu luyện sau trúc cơ kỳ rồi sẽ lập tức rời khỏi nơi này, cho nên cũng sẽ không có cơ hội chạm mặt với tên Vũ Dương Đào kia. Chỗ này trừ bỏ Ngân Hà Quyết thì còn cái gì có thể khiến cho nàng chú ý nữa chứ? Đột nhiên trong đâu nàng lại xuất hiện một bóng người mơ hồ, người kia chính là nam tử đã thành thân với nàng. Hắn đúng là một người rất có ý tứ, trộm đồ của Trung gia xong còn bị người ta bắt lại, lại còn bị tên Trung Trúc Thiên của Trung gia kia lợi dụng bảo hắn tới thành thân với nàng. Gặp phải tình cảnh như vậy mà cái tên thần kinh thô kia vẫn không hề lo lắng sợ sệt chút nào. Phải biết những người như hắn cho dù bị người ta đánh chết cũng không có ai nói gì cả. Vậy mà hắn lại không thèm để ý chút nào, còn hy vọng có thể đi cùng nàng đến Tịch Xuyên Thành để vào xin vào tiên môn nữa. Chỉ tiếc linh căn của hắn vô cùng kém cỏi, nhưng mà ngược lại con người lại vô cùng chấp nhất. Linh căn kém như vậy, liên tiếp bị hết tiên môn này đến tiên môn khác từ chối nhưng vẫn cứ không bỏ cuộc, chạy hết chỗ này lại chạy tới chỗ kia. Thật tình cũng không biết lúc trước Út trưởng lão nhìn trúng điểm nào của hắn với tên to con kia mà lại đồng ý cho bọn hắn gia nhập vào phái tinh hà nữa. Dù sao thì nàng cũng không tin ông vì nể mặt nàng mới thu hai tên địch cửu và cảnh kích hoa vào cửa đâu. Bây giờ cũng đã qua 3 năm rồi, không biết tên địch cửu kia đã tu luyện đến luyện khí tầng 4 chưa nữa. Nếu như vẫn chưa đạt đến đó sợ là hắn đã không còn ở trong phái tinh hà nữa rồi đi. Ngay lúc đó một tên đệ tử tạp dịch vội vàng đi ngang qua, cũng không biết Cảnh Mạc Song nghĩ như thế nào mà lại đi ngăn cản tên đệ tử này lại. Vị sư tỷ này, không biết để có thể giúp gì cho tỷ. Cho dù Cảnh Mạc Song nhìn rất xấu nhưng rõ ràng thực lực của nàng cao hơn tên đệ tử tạp dịch nhiều, cho nên cậu vừa bị ngăn lại đã vội vàng khom người thi lễ. Cảnh Mạc Song hỏi thăm. Ta là đệ tử ngoại môn của phái tinh hà, vừa mới làm xong một nhiệm vụ trường kỳ trở về. Cho ta hỏi thăm một chút, ngươi có biết một đệ tử ngoại môn tên là Địch Cửu không, hắn bây giờ ở chỗ nào? Bình thường mấy đệ tử tạp dịch gần như là quen thuộc hết tất cả đệ tử ngoại môn. Nghe thấy Cảnh Mạc Song hỏi thăm Địch Cửu, cậu đệ tử này có chút hốt hoảng, vừa khoát tay liên tục vừa nói nhanh. Để không biết đâu, sư tỷ có thể đi coi thông cáo ở bên ngoài tông môn thử xem, để đi đây. Vừa nói dứt câu liền xoay người chạy đi mất. Cảnh Mạc Song không hiểu gì hết, không phải tên địch cẩu kia chỉ là một đệ tử ngoại môn thôi sao, sao lại sợ hãi như vậy chứ? Nàng tăng nhanh bước chân, còn chưa đến cửa vào tông môn, nàng đã nhìn thấy một cái bảng thông cáo thật lớn. Mà cái bảng kia giống như là sợ người ta không nhìn thấy nó vậy, không những bảng bự mà chữ trên đó từ xa nhìn cũng rất rõ ràng. Đệ tử của phái tinh là Hà Địch Cửu và Cảnh Kích Hoa không có đạo đức chỉ vì một chút linh thạch tu luyện mà giết hại hai sư huyên đồng môn Vũ Dương Đào và Kiều Táp. Sau khi chấp pháp điện điều tra rõ ràng quyết định thu lại thân phận đệ tử ngoại môn của hai người Địch Cửu và Cảnh Kích Hoa trục xuất khỏi tông môn. Đồng thời phát ra lệnh truy nã của tông môn, bất kỳ đệ tử nào cũng có thể thông báo cho phái tinh Hà biết về tin tức của hai người này. Ánh mắt của Cảnh Mạc Song dừng lại ở thời gian mà Địch Cửu giết chết U Dương Đào, trong đầu từng trận ong ong. Đó không phải là ngày mà nàng chạy trốn khỏi tông môn sao? Lúc đầu nàng còn cho rằng Nộ Phong Cốc là nơi an toàn nhất. Bởi vì sau khi nàng chạy thoát khỏi tông môn, tên U Dương Đào kia chắc chắn sẽ không đoán được nàng sẽ chạy đến chỗ đó. Nhưng mà sau này khi tu vi càng lúc càng cao, nàng mới biết được suy nghĩ lúc trước thật sự là vô cùng ngây thơ. Vốn dĩ ý nghĩ chạy trốn đến Nộ Phong Cốc không có gì sai, nhưng vấn đề là nằm ở chỗ nàng không biết trên túi trữ vật kia của nàng có một cái thần niệm ấm ký. Lúc nàng lấy ấm ký ra đã từng nghi ngờ vì sao tên Vũ Dương Đào và Kiều Táp không đi theo ấm ký này để bắt nàng về chứ. Đến tận giờ phút này nàng mới hiểu ra vì sao nàng vẫn bình yên vô sự, bởi vì hai người nãy đã bị Địch Cửu giết chết. Cảnh Mạc Song đã một mình tu luyện ở bên ngoài lâu như vậy, đương nhiên sẽ không coi rằng chuyện này là trùng hợp. Nhất định là Địch Cửu đã biết chuyện xảy ra, cho nên ngay lúc U Dương Đào đuổi giết nàng hắn mới theo sau để giết ngược lại gã. Địch Cửu làm chuyện này hiển nhiên là chỉ vì muốn giúp nàng mà thôi, đây đúng là một người biết tri ân báo đáp. Mà hắn cũng là người duy nhất trong nhận thức của nàng biết tri ân báo đáp. Nhưng mà khiến nàng khó hiểu chính là vì sao Địch Cửu lại biết được chuyện sẽ xảy ra, còn có vì sao Địch Cửu lại có thể giết được tên Vũ Dương Đào kia chứ. Tên Địch Cửu và Cảnh Kích Hoa kia đều không có tông môn nào muốn nhận cả, như vậy tư chất khẳng định rất kém, lại nói lúc U Dương Đào kia bị giết bọn họ cũng chỉ mới vào tông môn được vài ngày mà thôi. Mà vào lúc đó U Dương Đào đã là luyện khí trung kỳ, thậm chí là luyện khí hậu kỳ rồi. Cho dù lấy thực lực hiện tại của nàng thì muốn giết chết gã cũng phải tốn một chút sức lực. Huống chi là Địch Cửu lúc đó còn chưa tu luyện được gì. Nàng vốn là một người cảm tính, ngoại trừ cha mẹ đã mang nàng đến thế giới này ra, nàng chưa chịu ăn tình sống như vậy bao giờ, cũng chưa bao giờ được người khác quan tâm như vậy. Bây giờ trong lòng nàng bỗng nhưng xuất hiện một loại xúc động, nhất định phải giúp đỡ hai người Địch Cửu và Cảnh Kích Hoa, không thể để cho bọn họ bị tông môn bắt về. Theo quy định của phái Tinh Hà, nếu như chưa có tin tức tử vong xác thực thì chỗ ở của đệ tử ngoại môn có thể giữ lại 3 năm, đệ tử nội môn có thể giữ lại 10 năm. Mà trong 3 năm giữ chỗ của đệ tử ngoại môn đó không tính chung với thời gian ra ngoài làm nhiệm vụ. Cảnh Mạc Song nhận loại nhiệm vụ thời hạn hơn 1 năm, lại cộng thêm 3 năm nữa, suy ra chỗ ở của nàng sẽ được giữ lại trong vòng 4 năm. Cho nên bây giờ Cảnh Mạc Song trở về chỗ ở thì chỗ của nàng vẫn còn ở đó. Chuyện đầu tiên sau khi Cảnh Mạc Song trở về động phủ chính là nghĩ cách trúc cơ, chờ đến khi nàng đột phá lên trúc cơ là đã có thể trở thành đệ tử nội môn, sau đó lại đi đại điện công pháp tìm kiếm công pháp tu luyện cho trúc cơ kỳ. Vốn dĩ Cảnh Mạc Song tính là sau khi lấy được công pháp liền rời khỏi chỗ này, bây giờ nàng lại muốn đi giúp đỡ hai người Địch Cửu và Cảnh Kích Hoa. bố trí đơn giản bên ngoài chỗ ở một cái phòng ngự trận cảnh mạc xong lấy ra tất cả linh thạch mình có, nàng chuẩn bị bắt đầu đánh sâu vào trúc cơ kỳ. Cho dù không có trúc cơ đan thì cảnh mạc xong cũng không lo lắng, phương thức tu luyện của nàng là thông qua việc mở ngân hà mạch. Lúc trước khi nàng mới có được ngân hà châu thì bên cạnh nó còn có một tấm da dê nữa, dựa theo lời thuyết minh trên đó. Nhưng người tu luyện thông qua việc mở ngân hà mạch thì căn bản không cần dùng đến trúc cơ đan. Ngân hà quyết bắt đầu vận chuyển, ngân hà châu trong đan điền của cảnh mạc xong bắt đầu huyễn hóa ra một ngân hà rực rỡ. So với ngân hà hư ảo của cảnh kích hoa thì ngân hà của nàng càng ngưng thật hơn. Chỉ vận chuyển ba chu thiên, bình cảnh ngăn cách tu vi luyện khí kỳ của cảnh mạc xong đã bị phá tan. Khí thế vẫn được duy trì liên tục tăng cao, chân nguyên bắt đầu dâng cao, sau đó vô cùng dễ dàng thoải mái mà bước vào trúc cơ kỳ. Có người đang trúc cơ sao? Trên tinh thần phong của phái tinh hà, Hòa Khôi đột nhiên đứng bật dậy. Thân là tông chủ của phái tinh hà, ông cũng không có dọn tới trên ngân hà phong của hạng thiên y. Cho dù hạng thiên y đã đi khỏi phái tinh hà đi nữa nhưng ông cũng không có dọn qua. Từ sau khi hạng thiên ý rời khỏi phái tinh hà, đã rất lâu rồi trong tông môn không có người nào trúc cơ. Cũng chính là vì vậy mà cho dù chỉ là một cách đệ tử trúc cơ mà thôi cũng có thể kinh động đến vị tông chủ như ông. Đa tạ đạo hữu lơ u, quy quy cơ tê, a, nơ, vơ u, v, quy quy o, nơ, gơ, đá đô na te cho chuyện. Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip phong chương 123 sinh cơ liếm tức. Cảnh mạc xong vừa mới bước vào trúc cơ kỳ thì ngân hà châu đã dung hợp vào với ngân hà bên trong kinh mạch của nàng. Ngân hà châu trở nên sáng rõ hơn trước kia, bỗng nhiên có một loạt chữ xuất hiện bên trên nó. Chân khí hóa nguyên chú trọng ở căn cơ, là chỗ khởi nguyên của ngân hà, hóa thành ngôi sao thứ nhất. Cảnh mạc xong ngây dại, cái này là công pháp trúc cơ mà nàng mơ ước bấy lâu nay đây mà. Nàng phong trần mệt mỏi gấp rút trở về cũng chỉ vì mong được tông môn coi trọng có thể thăng cấp thành đệ tử nội môn, sau đó lấy được công pháp trúc cơ. Ai mà ngờ được nàng mới vừa trúc cơ xong là đã có được công pháp rồi. Cảnh mạc xong bây giờ đương nhiên không phải là người thường chưa tu luyện không hiểu biết gì như lúc trước nữa. Nàng vô cùng rõ ràng Ngân Hà Châu là vật của ai, đó chính là đồ vật của Khai Sơn Lão Tổ. Cũng chính vì vậy mà công pháp tu luyện trên Ngân Hà Châu còn tường tận hơn cả công pháp tu luyện trong tông môn nữa. Nghe nói trước kia phái Tinh Hà cũng là một tông môn nhất lưu, sau này lại suy thoái dần, không biết có liên quan đến việc Ngân Hà Châu bị mất không nữa. Nếu như nàng mà biết sau khi bước vào trúc cơ kỳ có thể có được công pháp tu luyện từ Ngân Hà Châu thì nàng đã không thèm trở về phái Tinh Hà làm chi rồi. Cảnh mạc xong hít sâu một hơi, nàng quyết định bây giờ sẽ đi đến công pháp đại điện để lãnh công pháp mới, sau đó liền rời khỏi tông môn đi tìm địch cửu. Là đệ tử phái Tinh Hà cảnh mạc xong vừa mới trúc cơ thành công đúng không? Một thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên trong giọng nói tràn ngập sự hòa ái và vui mừng của trưởng bối đối với vãn bối. Cảnh mạc xong nhanh chóng chỉnh sửa quần áo một chút, sau đó mở hộ trận đi ra ngoài. Ở bên ngoài mấy trưởng có một nam tử trung niên đang đứng, cho dù cảnh mạc xong không biết người đến là ai, nhưng vẫn kính cẩn thi lễ. Đệ tử ngoại môn cảnh mạc xong gặp qua trưởng lão. Lúc nãy đúng là đệ tử trúc cơ thành công. Đệ tử ở bên ngoài may mắn có được một viên trúc cơ đan, lại lo lắng ở bên ngoài không an toàn nên mới trở về tông môn trúc cơ, không nghĩ tới cơ duyên của đệ tử không tồi, thử một lần liền thành công. Ha ha, tốt lắm. Nam tử trung niên mặc áo bào màu cho cười ha ha, sau đó nói. Ta cũng không phải là trưởng lão. Ta là tông chủ đương nhiệm của phái Tinh Hà Hòa Khôi. Cảnh mạc xong sửng sốt, trong lòng nghĩ không phải tông chủ của phái Tinh Hà là hạng thiên ý sao? Nàng cũng biết mặt của hạng tông chủ, nhưng mà từ khi nào thì phái Tinh Hà thay đổi tông chủ luôn rồi. Hòa Khôi nhìn thấy biểu tình của Cảnh Mạt xong, cũng không để ý khoát tay nói. Thân thể Hạn tông chủ có chút vấn đề nhỏ, cho nên bây giờ vị trí tông chủ sẽ do ta đảm nhiệm. Đầu tiên thì chúc mừng ngươi trúc cơ thành công, bây giờ ngươi có thể đi đến hành chính điện để làm thủ tục thăng cấp thành đệ tử nội môn, sau đó lại đi đến công pháp điện để lãnh công pháp mới. A, ta nhớ ra rồi, người chính là Cảnh Mạt xong được út huyên nể mặt kia đúng không? Mấy câu nói của Hòa Khôi không đầu không đuôi nhưng Cảnh Mạt xong lại có thể nghe hiểu, lại khom người thi lễ lần nữa. Đệ tử thất lễ, bởi vì đã vài năm không ở tông môn nên không biết được chuyện tông chủ thay đổi. Chuyện năm đó chỉ là út trưởng lão cười nói đùa thôi, tư chất của đệ tử thấp kém làm sao dám nhận những lời đó. Sắc mặt Hòa Khôi nghiêm chỉnh lại. Ngươi có thể trong vòng 3 năm liền trúc cơ, mặc kệ ngươi có được bao nhiêu cơ duyên đi nữa thì tư chất của ngươi cũng phải cực kỳ ưu tú. Ta có một chút chuyện muốn nói cùng ngươi, sau khi ngươi làm xong thủ tục thăng cấp đệ tử nội môn xong thì đi đến tinh thần phong tìm ta. Thân là một tông chủ của tông môn lại có thể ôn hòa nói chuyện với một đệ tử như vậy chỉ sợ là chỉ có Minh Hòa Khôi mà thôi. Ông vốn là người bình dị gần gũi, hơn nữa cũng nhìn chút tư chất của Cảnh Mạt xong. Có thể dùng thời gian 3 năm liền trúc cơ thành công cũng không phải nói tư chất tốt xấu như thế nào nữa rồi, đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Bí cảnh thiên mạch sắp sửa mở ra, lần này phái Tinh Hà sẽ phái ra 10 đệ tử luyện khí kỳ và 10 đệ tử trúc cơ kỳ đi tham gia tranh đoạt danh ngạch. Cảnh Mạt xong vừa mới tiến vào trúc cơ, hiển nhiên không thể đại diện cho tông môn đi tham gia tranh đoạt danh ngạch được. Nhưng mà với tư chất của nàng, nếu như tông môn đạt được danh ngạch nào thì ông tính để cho Cảnh Mạt xong đi vào bên trong thiên mạch tu luyện. Chỉ có loại thiên tài như Cảnh Mạt xong mới có thể đạt được tiến bộ lớn nhất ở trong thiên mạch. Nếu như Cảnh Mạt xong không may mà chết ở trong đó thì cũng chỉ có thể trách nàng không có mệnh tốt mà thôi. Tu luyện vốn là chuyện tranh giành mạng sống, không có tu sĩ nào trốn ở nhà mà có thể thành công cả. Si thì nghĩ như vậy nhưng ông vẫn tính để cho Cảnh Mạt xong tự mình quyết định tương lai của mình. Đệ tử xin nghe theo lời dặn của tông chủ, không biết út trưởng lão có mạnh khỏe không? Cảnh Mạt xong không muốn nói nhiều về vấn đề tư chất này với Hòa Khôi, nhanh chóng chuyển đề tài. Nghe thấy Cảnh Mạt xong nhắc đến trưởng lão út kinh ngạn, Hòa Khôi thở dài. Út trưởng lão mấy năm trước đã chết rồi. Cảnh Mạt xong kinh ngạc a lên, một hồi lâu cũng không biết nên nói gì. Nàng nghe nói trưởng lão út kinh ngạn chính là cao thủ của phái Tinh Hà, thực lực đã là kim đan tầng 9, có được thực lực cao như vậy làm sao nói chết liền chết rồi. Chuyện này nói ra cũng rất dài, hơn nữa nếu tính ra thì cũng có chút quan hệ với ngươi đó, chờ lúc ngươi đến tinh thần phong ta sẽ kể cho ngươi nghe. Hòa Khôi thở dài, xoay người rời đi. Cảnh Mạt xong nhìn thấy bóng lưng tiêu điều nặng nề của ông, trong lòng cũng không hiểu sao đột nhiên trở nên trầm trọng. Mục đích của nàng đã đạt được, nhưng mà nàng lại không có chút vui vẻ nào. Phường thị Dung Biên là một phường thị nhỏ tới không thể nào nhỏ hơn được nữa. Đương nhiên cho dù phường thị có nhỏ cỡ nào đi nữa thì cũng sẽ có khách sạn dừng chân và thương lâu. Phường thị Dung Biên chỉ có 2 khách sạn, trong đó có một cái tên là khách sạn Dung Biên. Trong một căn phòng ở lầu 4 của khách sạn Dung Biên, Địch Cửu nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vết thương bị hồi 1 tháng trước ở trong đồng phủ của thương lâu Thích Gia đến giờ đã hoàn toàn hồi phục. Tuy rằng hắn bị lão gù kia gài bẫy một chút nhưng nói chung là hắn cũng có được thu hoạch phong phú. Hắn sẽ từ từ tính sổ với lão gù kia sau, bây giờ hắn phải kiểm tra thống kê lại một chút thu hoạch đã. Còn chuyện đi đến thiên mạc cũng không cần quá sốt ruột. Hắn đã thương lượng với Cảnh Kích xong hết cả rồi, nếu như trong vòng 2 ngày mà vẫn không đợi được hắn thì Cảnh Kích sẽ đi đến thiên mạc trước. 19 cái túi chứ vật của mấy tên tu sĩ kim đan kia, địch cửu vơ vét được tổng cộng 260 vạn linh thạch thượng phẩm, 3.400 vạn linh thạch trung phẩm, còn về linh thạch hạ phẩm có hơn 3.000 vạn. Đống tiền này làm cho địch cửu giàu tới chảy mỡ, mớ tài sản này chắc cũng chỉ có cường giả nguyên hồn mới có được quá. Trừ đống linh thạch này ra thì địch cửu còn thu hoạch được một đống linh thảo dưới cấp 4. Mà mớ linh thả này địch cửu ném hết cho thủ đệ. Sau khi biết được dùng đan dược sẽ có tác dụng phụ thì nếu như không tới lúc bất đắc dĩ hắn sẽ không sử dụng đan dược để thăng cấp. Tài liệu luyện khí và trận kỳ cũng có một đống lớn, mấy thứ này đều bị địch cửu để qua một bên để khi nào hắn cần thì lấy ra dùng. Vừa nói tới luyện khí, địch cửu liền nhớ tới ngọn lửa bị lão gù kia lấy đi. Nếu như hắn có được ngọn lửa kia thì hắn chắc chắn có thể luyện chế ra được pháp khí thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm luôn nữa. Trình độ luyện khí của hắn càng lúc càng tăng mạnh thì hắn càng cảm thấy ngọn lửa của bản thân không đủ xài. Bây giờ ngọn lửa của hắn cũng chỉ mới là chân hỏa trúc cơ mà thôi, dùng lửa này để luyện khí đúng là rác rưởi trong rác rưởi đó. Mặc kệ chân nguyên của hắn có tinh thuần tới cỡ nào đi nữa thì tu vi của hắn cũng chỉ mới trúc cơ mà thôi, cường độ của ngọn lửa cũng rất có hạn. Mà thứ làm địch cửu thích nhất vẫn là đống ngọc sản kia, cho dù là lôi kiếm của cảnh kích hay là hai huyền núi non liên miên và cuồng phong bạo nộ của hắn thì đều tìm được từ trong ngọc sản đó. Mà trình độ luyện khí của hắn có thể tăng nhanh như vậy cũng có liên quan mật thiết đến ngọc sản. Những cái ngọc sản hắn có được lúc trước chỉ là lấy từ những chi nhánh xa xôi của thương lâu thích ra mà thôi. Còn lần này chúng lại lấy từ tổng bộ của thương lâu thích ra, hơn nữa còn có một mớ ở trong túi trữ vật của mấy tu sĩ kim đan kia nữa. Địch cửu ôm hy vọng rất lớn đối với mấy ngọc sản này. Mỗi lần dọn dẹp đồ vật như vậy thì ngọc sản luôn làm địch cửu tốn nhiều thời gian nhất. Bởi vì bất kỳ ngọc sản nào địch cửu cũng sẽ nhìn qua một lần. Nếu như phát hiện cái nào có lợi cho hắn thì sẽ cẩn thận để qua một bên. Mặc kệ là ở Tể Quốc hay là địa cầu thì địch cửu vẫn luôn tin tưởng rằng chỉ có tri thức mới có thể thay đổi mọi chuyện. Mặc lệ lão gù kia gian xảo cỡ nào đi nữa nhưng chỉ cần hắn có đủ kiến thức, thậm chí nhiều kiến thức hơn lão thì cũng sẽ có một ngày hắn có thể giẫm nát lão. Địch cửu hắn cũng không phải hạng người dễ lợi dụng như vậy, huống chi lần này lão còn lợi dụng luôn cả mạng của hắn. Trong ngọc sản liên quan đến trận pháp thì cao nhất cũng chỉ là mấy trận pháp cấp 5 mà thôi, mấy nội dung này không mấy hấp dẫn với địch cửu. Ngược lại có một ít ngọc sản nói về vài bí quyết nhỏ khi bố trí trận pháp và chút thủ đoạn ẩn giấu khiến địch cửu rất hứng thú. Về mấy cái ngọc sản luyện đan luyện khí, địch cửu để ý đương nhiên là mấy cái luyện khí rồi. Cũng giống với ngọc sản trận pháp, mấy cái này địch cửu cũng tỉ mỉ xem qua một lần. Hắn có thể dùng chân hỏa trúc cơ luyện chế được pháp khí trung phẩm đều là nhờ vào mấy cái ngọc sản luyện khí cùng với ngọc sản ghi lại những tâm đắc trong luyện khí này đó. Địch cửu không được để ý nhất chính là mấy ngọc sản về công pháp. Mấy thứ này đều được đặt sang một bên. Địch cửu quan tâm tới ngọc sản nói về các loại pháp kỹ hơn, hai quyền kia của hắn là tìm được trong ngọc sản pháp kỹ, thậm chí có lần tu sĩ kim đan kia còn nói nó không phải là pháp kỹ mà là thần thông nữa. Địch cửu đương nhiên biết được thần thông là gì nhưng mà hắn lại chưa bao giờ thấy qua thần thông. Lại nói đúng tê, hơn tê. Là hai quyền của hắn đúng là mạnh hơn mấy pháp ký bình thường nhiều lắm. Một đống ngọc giản pháp ký được địch cửu xem qua, rất nhanh hắn liền chọn được một cái ngọc giản cũ ký sinh cơ liếm tức. Địch cửu cũng không biết cái tên sinh cơ liếm tức này lợi hại cỡ nào, thứ khiến địch cửu để ý đến nó chính là phong cách cổ xưa của ngọc giản và phần giới thiệu vắn tắt của nó có chứa hai chữ thần thông.

Nhưng mà đối với mấy tu sĩ bình thường khác, cho dù không phải là tán tu đi nữa thì đây cũng là một số tiền không nhỏ chút nào. Trình Phi Sinh cười hắc hắc. Cái này mà mắc gì chứ, giá này đã là giá thấp nhất rồi đó. Nếu như muốn một gian phòng ngăn nhỏ cần đến 5.000 linh thạch thượng phẩm, nếu như muốn gian phòng tốt hơn chút nữa thì cần 2 vạn linh thạch thượng phẩm. Còn mà muốn có một phòng lớn riêng kèm thêm một phòng tu luyện thì cần tới 4 vạn linh thạch thượng phẩm. Nếu như 5 người chúng ta cùng thuê chung một phòng lớn giống như vậy thì mỗi người chỉ cần bỏ ra 8.800 linh thạch thượng phẩm là được rồi. Địch Cửu cũng không phải mấy tiểu bạch chuyện gì cũng không biết kia, phòng lớn riêng mà Trình Phi Sinh nói thật ra cũng chỉ là một cái phòng lớn bình thường thôi. Nhưng mà những phòng lớn đó là chuẩn bị cho những tu sĩ giàu có, bên trong có cả phòng cho sủng vật, phòng khách, phòng tu luyện và phòng luyện đan. Trình đạo hữu, ta nghe nói muốn đi vào trong bí cảnh thiên mạc cần phải có được danh ngạch, hơn nữa có rất nhiều tông môn đều đang cạnh tranh danh ngạch này. Ngươi chỉ là tu sĩ bình thường vậy tại sao lại phải tốn nhiều tiền đi đến thiên mạc làm chi? Trình Phi Sinh lại kinh ngạc lần nữa. Chẳng lẽ huyên không phải tới đó vì vào ngoại mạc hả? Địch Cửu biết mình lại hỏi ngu nữa rồi. Hồi nãy hắn hỏi như vậy là vì mình đã có được ngọc bài đi vào thiên mạc rồi. Vì bù đắp lại cho lần nói hớ hồi nãy, Địch Cửu liền nói thêm. Tại vì ta nghe được lần trước khi thiên mạc mở ra có một ít tán tu cũng có thể đi vào được, cho nên ta mới đi đến chỗ đó thử vận may xem sao. Mấy lời này toàn là Địch Cửu nói bậy bạ mà thôi, hắn căn bản là chưa nghe gì về thiên mạc hết. Ha ha! Nếu như huyên ôm nghĩ như vậy chỉ sợ là phải thất vọng rồi. Thiên mạc đúng là từng có tán tu đi vào, nhưng mà những danh ngạch dành cho tán tu đó cũng đã sớm được định ra rồi, đi chỗ kia thi đấu chẳng qua là lên cho có mà thôi. Nếu như huyên không biết cái gì hết mà cũng lên đó thi đấu, cho dù có đánh thắng thì cũng sẽ chết nhanh thôi. Người lên tiếng lần này không phải là Trình Phi Sinh mà là tên Long Sư Đệ kia. Y là vì thấy Trình Phi Sinh nói chuyện với Địch Cửu quá lâu nên chạy tới xem sao. Mà hai người Băng Sư Muội và Tề Thiển cũng đi đến cùng. Trình Phi Sinh cẩn thận nói. Long Sư Đệ nói không sai, huyên đừng nghĩ tới mấy danh ngạch của tán tu kia nữa. Thật ra trước khi thiên mạc mở ra còn có một ít hội đấu giá và hội trao đổi diễn ra. Bên trong mấy hội này cũng có cơ hội để tìm kiếm được danh ngạch. Nhưng mà ta đề nghị huyên vẫn đừng nghĩ tới mấy danh ngạch kia nữa. Cũng giống như việc chúng ta ngồi thuyền đến thiên mạc vậy. Cho dù có đủ linh thạch cũng không được tùy tiện ở một mình một phòng. Loại hành động khoe rào như vậy chỉ rước lấy tai họa mà thôi. Huống chi mấy thuyền đi thiên mạc như vậy căn bản không quản việc ngươi có đánh nhau hay không. Nếu như bản thân có xảy ra chuyện gì cũng chỉ đành nhận coi như bản thân xui xẻo vậy. Ta thấy huyên giống như cũng xuất thân từ đại gia tộc, mấy đạo lý này chắc huyên cũng có thể hiểu được. Địch Cửu cười ha ha. Đúng vậy, địch gia của ta tuy cũng không coi như là đại gia tộc tu chân gì nhưng mà mấy gia tộc còn con kia cũng không xứng đặt ngang tầm với ta. Còn chưa biết huyên xưng hô như thế nào. Nghe được Địch Cửu nói bản thân đến từ gia tộc tu chân, Trình Phi Sinh nhân cơ hội hỏi thăm tên họ. Ta gọi là Địch Tử Mặc. Thần niệm của Địch Cửu cũng đã đọc xong mấy cái ngọc giản kia. Cuối cùng cũng hiểu ra cái gì là ngoại mạc rồi. Sau khi bí cảnh thiên mạc mở ra, bên ngoài nó cũng sẽ xuất hiện một khu vực rất lớn, nơi này cũng có vô số linh thảo chân quý và khoáng thạch. Thậm chí còn có người gặp được không ít bảo vật còn quý hơn mấy thứ bên trong thiên mạc nữa. Uông sư để gọi là Uông Tranh Y và cảnh mạc băng sư muội là người của chân ly kiếm tung. Còn ta và Tề Thiển sư muội đến từ Ngây Côn Tông. Lẽ ra băng sư muội có thể đi phi thuyền của chân ly kiếm tông để đến thiên mạc. Nhưng do muội ấy ra bên ngoài thử luyện cùng với chúng ta nên đã bị chậm trễ. Cho nên bây giờ mới chuẩn bị ngồi thuyền của địa xa thành đi. Nhìn thấy địch cửu có ý muốn tổ đội với bọn họ cho nên Trình Phi Sinh cẩn thận giới thiệu mọi người cho hắn làm quen. Chân Ly Kiếm Tông và Ngây Côn Tông đều là hai tông môn nhất lưu. Lúc trước địch cửu cũng từng muốn xin vào hai chỗ này, chỉ tiếc là linh căn không đủ tư chất để vào mà thôi. Nhưng mà địch cửu cũng nhớ tới cảnh Mạc Băng này rồi, chắc cô cũng là người của cảnh gia, có lẽ là tỷ tỷ hay muội muội gì đó của cảnh Mạc xong. Hắn cảm giác cô có chút quen là bởi vì lúc ở trong phòng của cảnh Mạc xong hắn từng gặp một bóng người lướt ngang qua, chắc là cảnh Mạc Băng rồi. Địch cửu khẳng định cảnh Mạc Băng đã gia nhập Chân Ly Kiếm Tông từ rất sớm rồi, ít nhất là sớm hơn cảnh Mạc xong. Nếu không thì trong vòng 3 năm mà muốn trúc cơ thì đúng là hơi khó. Địch cửu có thể dùng hơn 3 năm đã tiến vào trúc cơ tầng 6 là bởi vì có sự giúp đỡ của cục đá màu xám kia. Còn cảnh kích cậu chẳng những có được sự giúp đỡ của hắn mà linh căn của cậu cũng thuộc dạng tốt nhất nữa. Có lẽ là cảm thấy được địch cửu tự đại và ngu dốt nên cảnh Mạc Băng không để ý đến hắn lắm. Ngay cả đầu cũng lười gật một cách để chào hỏi. Ngược lại Tề Thiển rất nhiệt tình gọi hắn một tiếng Tử Mặt Sư Huyên. Địch cửu đoán chắc quan hệ của hai người cảnh Mạc Băng và cảnh Mạc Song không tốt lắm. Chứ nếu như qua hệ tốt thì lần đó cảnh Mạc Song cũng đã không cần cường điệu nhắc nhở hắn tên của nàng là Song mà không phải Sương rồi. Nếu như cảnh Mạc Băng không chọc hắn, hắn cũng không rảnh hơi mà đi đơ ngơ chạm với cô làm gì. Tử Mạc đạo hữu, không bằng chúng ta cùng kết nhóm đi chung được không? Trình Phi Sinh lại hỏi thêm lần nữa, xưng hô cũng nhiệt tình hơn lần đầu nhiều. Được thôi, tuy rằng mắc hơn giường chung rất nhiều, nhưng ít ra còn có được một cái phòng riêng, giá cả ở chung cũng có thể miễn cưỡng chịu nổi, vậy chúng ta đi chung với nhau đi. Địch cửu không chút do dự đồng ý lời mời của Trình Phi Sinh. Ít nhất địch cửu cảm thấy có một câu Trình Phi Sinh nói rất đúng, đó chính là nếu như hắn ở một mình một phòng, như vậy rất có thể sẽ bị người khác nhớ thương. Nếu như là ở chỗ khác còn được chứ ở mấy chỗ không cấm đánh nhau như vậy hắn vẫn nên điều thấp một chút mới tốt. Lỡ như mà bị người ta túm được điểm yếu gì đó, dẫn tới cường giả nguyên hồn của tê, lơ, tê, vậy thì hắn tiêu tùng. Được, Tử Mặc đạo hữu đúng là sảng khoái. Trình Phi Sinh vui mừng nói. Ở phường thị xa xôi này tìm một chút cơ sơ kỳ kết nhóm chung với bọn họ đúng là rất khó. Lúc đầu bọn họ còn tính nếu như không tìm được người thì đành bốn người thuê phòng chung thôi. Nhưng mà nếu như vậy thì mỗi người lại phải bỏ ra thêm 2.000 linh thạch thượng phẩm nữa mới được. Đối với bọn họ mà nói thì đây cũng là một số tiền không nhỏ. Nhưng mà Trình Phi Sinh cũng không biết, thật ra địch cửu chỉ còn thiếu chút nữa là bước vào trúc cơ hậu kỳ rồi. Nếu như ý mà biết nhất định sẽ không dám chạy tới tổ đội với địch cửu đâu. Địa xa thành cũng không xa phường thì dung biên lắm. Ngồi phi thuyền pháp khí thượng phẩm của Trịnh Phi Sinh khoảng nửa ngày liền tới nơi. Ở bên ngoài địa xa thành đang đậu một con thuyền lớn. Bất kỳ ai vừa mới đặt chân đến nơi này thì đập vào mắt họ chính là con thuyền này. Đây là thuyền đi đến bí cảnh thiên mạc đó, còn vài ngày nữa mới đến ngày khởi hành. Chúng ta đi mua vé tàu trước sau đó lại đi mua thêm một chút đồ dùng cần thiết khác nữa. Nếu không một khi lên thuyền rồi, thì mấy món đồ kia có khi sẽ mắc gấp 5 đến 10 lần đó. Trong nhóm người này thì Trình Phi Sinh có tu vi cao nhất, cũng chính là trúc cơ tầng 2, cho nên mọi chuyện đều là do làm chủ. Ta đi mua vé thuyền cho, mọi người đưa linh thạch cho ta đi, mỗi người 8.800 linh thạch thượng phẩm. Trình Phi Sinh nói xong lại nhìn qua địch cửu giải thích. Mỗi người phải bỏ thêm 800 linh thạch thượng phẩm nữa là để mua một vé giường chung, nếu không có vé thì không thể lên thuyền. Địch cửu nghĩ chắc là cậu lo hắn không chịu đưa thêm phần linh thạch thêm kia nên mới giải thích thêm một câu như vậy. Thực ra thì số tiền đó đối với địch cửu bây giờ cũng không phải là số tiền to lớn gì lắm.

Lúc cậu ta cầm ly châu thảo lên thì không cẩn thận đơ ngơ vào nó, kết quả ly châu thảo hóa thành cho, ngươi nói thử xem, ta chỉ kêu các ngươi bồi thường cho ta 10 vạn linh thạch thượng phẩm là tốt cỡ nào rồi. Cũng đúng vào lúc này Trình Phi Sinh tỉnh lại, cậu nhìn thấy đám địch cẩu đang đứng ở đây, vẻ mặt buồn bã và hối hận nói. Thực xin lỗi, liên lụy mọi người rồi. Uông Tranh và Cảnh Mạt Băng không lên tiếng, bọn họ tới chỗ này nhưng cũng không giúp đỡ gì. Tề Thiện vội vàng nói. Sư huyên, sau khi Tử Mặc sư huyên biết được huyên xảy ra chuyện vẫn luôn cố gắng giúp đỡ đó. Trình Phi Sinh lại không phải kẻ ngốc, Uông Tranh và Cảnh Mạt Băng không nói tiếng nào, còn Tề Thiện thì lại nói địch cẩu luôn giúp đỡ, cậu còn chỗ nào không hiểu nữa chứ. Địch cẩu đi đến chỗ Trình Phi Sinh hỏi. Trình huyên, huyên xác định đó là ly châu thảo sao? Trình Phi Sinh thở dài một tiếng. Đúng vậy, nó đúng là một gốc ly châu thảo, hơn nữa ta dám khẳng định bản thân chưa từng chạm vào nó. Địch cẩu vỗ vỗ bả vai của Trình Phi Sinh cười nói. Xem ra huyên gặp phải tiên nhân khiêu rồi. Nếu như ta đoán không sai thì huyên đi mua trúc chân đan, nhưng mà người ta lại nói muốn mua trúc chân đan thì phải có 2 gốc linh dược chủ chốt của nó là tinh chân thảo thì mới chịu đổi. Sau đó huyên mới tới chỗ này để mua linh thảo, rồi tình cờ thấy được chân ly thảo, đúng không? Phá hư một gốc ly châu thảo lại chỉ cần bồi thường 10 vạn linh thạch thượng phẩm, địch cửu chỉ có thể cười ha hà thôi. Xem ra cái bẫy này là nhằm vào Trình Phi Sinh, bọn họ cũng biết được 10 vạn này là giới hạn cao nhất của bọn họ, muốn nhiều hơn bỏ họ cũng không có. Trình Phi Sinh thở dài. Ta vốn đã muốn bồi thường cho bọn họ một khối khoáng thạch cao cấp, đó chính là thiên đao tinh kim cấp 4A. Huyên nói là huyên đưa cho gã một khoi thiên đao tinh kim cấp 4. Địch cửu cố gắng kiềm nén kích động lại. Địch cẩu đã muốn một khối thiên đao tinh kim từ rất lâu rồi, đó là tài liệu tốt nhất dùng để chế tạo pháp bảo dạng đao, chỉ tiếc là địch cẩu vẫn chưa bao giờ tìm thấy nó. Địch cẩu từng thấy nó được viết trên một tấm da cổ xưa, thiên đao kim tinh được coi như là một tài liệu luyện khí cấp 4. Thực ra nó phải là tài liệu luyện khí không có cấp bậc mới đúng. Bởi vì nó có một đặc tính vô cùng độc đáo, chính là nếu như bỏ thêm vào nó một loại tài liệu luyện khí cấp 9 tử xa xa thì đao khí sau này sẽ có thể thăng cấp. Tài liệu luyện khí cấp 9 tử xa xa đương nhiên còn quý hơn nữa, nhưng mà cho dù có quý cỡ nào đi nữa thì cũng sẽ không bằng một kiên pháp bảo có thể thăng cấp. Cho dù loại thăng cấp này cũng không phải là thăng cấp vĩnh cửu nhưng nó cũng đã là bảo vật trong thiên hạ rồi. Đúng vậy, ta có một khối thiên đao kim tinh cấp 4, đã đưa cho gã rồi. Trình Phi Sinh nhìn về phía gã chủ tiệm mập mạp kia. Địch cửu cũng nhìn về phía gã nói. Ngươi trả lại đồ cho bằng hữu của ta trước, sau đó chúng ta sẽ ngồi lại tính xem phải bồi thường bao nhiêu tiền. Khối thiên đao kim tinh này hắn nhất định phải lấy được. Tới bây giờ mà hắn còn chưa có được một thanh pháp bảo nào tốt để dùng hết. Nếu như có được thiên đao kim tinh rồi, cho dù không tìm được tử xa xa thì hắn cũng có thể tạo ra một thanh đao không tệ để sử dụng rồi. Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip Phong chương 128, chuyện này chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Ông chủ mập mạp kia ra vẻ mờ mịt nhìn địch cửu và Trình Phi Sinh. Món đồ gì cậu đưa đồ vật cho ta lúc nào chứ? Địch cửu truyền âm cho Trình Phi Sinh. Trình huyên, lúc huyên đưa đồ vật ra có ghi lại hình ảnh không? Điều quan trọng nhất đối với địch cửu bây giờ không phải là 10 vạn linh thạch mà là khối thiên đao kim tinh kia. Chỉ khi lấy được thiên đao kim tinh thì hắn mới có thể luyện chế đao của mình được. Chỉ tiếc là không có tử xa xa luyện chế cùng thiên đao kim tinh, như thế mới tạo ra được pháp bảo cao cấp. Thiên đao kim tinh vốn trời sinh thích hợp luyện chế đao khí, cho dù cấp bậc thấp hơn cũng có thể phát huy uy lực của đao khí lớn nhất. Tử Mặc huyên yên tâm. Ta đã ghi lại hình ảnh bằng thủy tinh cầu rồi, để bên trong túi trữ vật của ta. Trình Phi Sinh vội vàng truyền âm trả lời. Mặc dù trên thuyền không quản chuyện đánh nhau, nhưng cũng phải cần có lý do. Chỉ cần ngươi có lý lẽ, thì có thể giết đối phương. Một khi ngươi có lý do, cũng không nhất định là ngươi đúng hay sai, mà dù ngươi không có lý do gì, chỉ cần ngươi giết đối phương, thì những gì ngươi nói là đúng. Sau khi xuất hiện thương vong trên thuyền, túi trữ vật của phe bị giết nhất định phải được người trên thuyền kiểm tra và lấy đi một nửa đồ vật, một nửa còn lại kia mới là chiến lợi phẩm của người chiến thắng. Người không bị giết, thì bất cứ ai cũng không thể cướp đoạt túi trữ vật, cho nên túi trữ vật của Trình Phi Sinh vẫn giữ được nguyên vẹn không ai động tới. Về phần thiên đao kim tinh kia là do Trình Phi Sinh chủ động lấy ra, nếu không đối phương cũng sẽ không biết đến. Địch Cẩu ôm quyền nói. Ý của ngươi là trước kia Trình Huyên không có đưa thứ gì ngươi hết sao? Không sai, sau khi hắn làm hư ly châu thảo còn chưa có bồi thường gì cho ta cả. Thế nào, muốn rực nợ rồi sao? Ông chủ mập mạp cũng không có sợ hãi, căn bản cũng không sợ đám người Địch Cẩu rực nợ. Địch Cẩu thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ nhất chính là ông chủ này nói là có lấy đồ vật của Trình Phi Sinh rồi, nhưng đó là tùy tiện lấy ra cũng không đáng tiền, nếu nói như vậy thì hỏng rồi. Gần như lúc ông chủ nói ra câu đó thì Địch Cẩu đã nhào tới, còn không đợi ông chủ tiệm kịp phản ứng, hắn đã đánh một quyền vào đầu lão ấy. Cho dù một quyền này của Địch Cẩu dùng không đến một phần khí lực cũng đủ đánh cho ông chủ mập này choáng váng hoa mắt. Sau đó Địch Cẩu đạp thêm một cước nữa, ông chủ tiệm mập mạp này bị Địch Cẩu đạp ngã ra đất, Địch Cẩu lại dầm chân lên đầu công chủ đang nằm. Từ khi Địch Cẩu đồng thủ đến khi giam đạp trên đất thì ngay cả năng lực phản kháng ông chủ mập này cũng không có. Địch Cẩu là trận pháp đại sư cấp 5, có thể so sánh như người khổng lồ và con kiến hôi giữa khu rừng. Hắn chỉ dùng thời gian mấy hơi thở thì đã phá vỡ cấm chế túi trữ vật, thần niệm chỉ cần đao qua trong đó một chút là đã thấy được thiên đao kim tinh. Thiên đao kim tinh có kích thước bằng cái thớt, Địch Cẩu vẫy tay một cái tạo cấm chế che giấu, sau đó cuốn thiên đao tinh kim vào chiếc nhẫn của mình. Trong thời gian ngắn thì tên tu sĩ trúc cơ tầng 9 kia cũng kịp phản ứng, đánh về phía Địch Cẩu. Địch Cẩu một quyền đánh ra, tên kia trúc cơ 9 tầng của tu sĩ vội vàng dưới cũng đúng là đấm ra một quyền. Địch Cẩu ngay cả một nửa thực lực cũng không có lấy ra, tên kia trúc cơ 9 tầng của tu sĩ đã bị Địch Cẩu một quyền đánh bay ngược đi ra ngoài. Thừa cơ hội này, Địch Cẩu dùng thần niệm quét qua toàn bộ túi trữ vật của ông chủ mập mạp này. Làm hắn mừng rỡ là trong đó có một gốc ly châu thảo. Gốc ly châu thảo này đặt trong hộp ngọc, được bảo vệ bằng cấm chế, nhìn lóng lánh trong suốt có cảm giác cực kỳ thoải mái. Địch Cẩu không chút do dự cuốn gốc ly châu thảo đi, làm cấm chế trở lại như cũ, sau đó mới nhấc chân thả ông chủ mập này ra. Trên tu sĩ trúc cơ tầng 9 nhìn Địch Cẩu mà sắc mặt biến đổi không, nhưng một quyền đối chiến với Địch Cẩu vừa rồi làm hắn cảm giác được thực lực của Địch Cẩu không hề thua kém hắn. Nhìn hai cây thiết chùy sau lưng Địch Cẩu, hắn thầm nghĩ nếu một khi sử dụng đến thì càng đáng sợ hơn. Bây giờ Địch Cẩu đã không còn giam lên đầu ông chủ hắn nữa thì hắn cũng không có tiến lên. Đám người Trịnh Phi Sinh nhìn Địch Cẩu mà trong lòng rung động không thôi, gã mập mạp kia thì Trịnh Phi Sinh biết rõ, thực lực rất cường hãn, chí ít thì hắn không phải là đối thủ. Mà Địch Cẩu là người mà hắn hợp lại thành một đội kia chỉ cần dùng một cước đá giam đạp đối phương trên đất, thực lực gì đây chứ? Nhưng lúc này Trịnh Phi Sinh lại nhận được truyền âm của Địch Cẩu. Trịnh Huyên, nếu một lát nữa có người đến hỏi, thì Huyên nói là đưa cho một quả thiêm viêm tinh, không nên nhắc tới thiên đao kim tinh. Thiêm viêm tinh cũng là một tài liệu cấp 4, nhưng so với thiên đao kim tinh thì thua xa 108.000 cấp bậc. Chỉ có điều đây là một tài liệu đặc thù, có thể làm cho ngọn lửa cấp thấp tăng thêm một cấp. Địch Cẩu sở dĩ nói là thiêm viêm tinh, vì có nhiều nguyên nhân. Ngoại trừ thiêm viêm tinh có giá trị tương đối cao ra thì vật này cũng có tên gọi đồng âm với thiên đao kim tinh, nhưng chủ yếu là trong túi trữ vật của tên mập mạp này cũng có một khối. Trình Phi Sinh còn chưa kịp trả lời, thì gã mập mạp đã nhảy cẩn lên chỉ vào Địch Cẩu tức giận nói. Ngươi dám động thủ với ta. Nói xong, mập mạp lấy ra một cái còi. Địch Cẩu biết đây là còi dùng để gọi chấp sự trên thuyền tới, vô duyên vô cớ động thủ với chủ tiệm, cái tội danh này cũng không nhẹ. Trình Huyên, đem thủy tinh cầu cho ta. Địch Cẩu đưa tay ra nói. Lúc này Trình Phi Sinh mới kịp phản ứng, vội vàng lấy một thủy tinh cầu ra đưa cho Địch Cẩu. Địch Cẩu cầm thủy tinh cầu lên, nói với ông chủ mập. Chu dù ngươi có thổi còi, thì chỗ của ta có một thủy tinh cầu. Trong đó là những gì Trình Phi Sinh đã ghi lại. Trong lúc nói chuyện thì thần niệm của Địch Cẩu đã thẩm thấu vào thủy tinh cầu. Loại thủy tinh cầu này không thể sửa chữa hình ảnh, nhưng có thể xóa đi một bộ phận nội dung trong đó. Chỗ ta có một khối thiên đao kim tinh, đây là tài liệu cấp 4, mặc dù không bằng đồ đạc của ngươi, nhưng coi như là ta bồi thường trước cho ngươi, ta trở về sẽ nghĩ biện pháp. Cùng âm thanh của Trình Phi Sinh là hình ảnh Trình Phi Sinh lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho ông chủ tiệm mập mạp này. Địch Cẩu lập tức xóa đi câu nói đầu ra, những gì thủy tinh cầu phóng xuất ra ngoài sẽ là. Đây là tài liệu cấp 4, mặc dù không bằng đồ đạc của ngươi, nhưng coi như là ta bồi thường trước cho ngươi, ta trở về sẽ nghĩ biện pháp. Chỉ thiếu một câu nói nên ông chủ mập này cũng không chú ý đến, hắn không có tiếp tục thổi còi nữa. Sắc mặt hắn trở nên u ám, thực lực của Địch Cẩu làm kế hoạch của hắn xuất hiện vấn đề. Hắn nhìn về hướng tên tu sĩ tầng 9 đang đứng một bên, tên tu sĩ tầng 9 này cũng truyền âm tới. Người này rất mạnh, nếu như một chọi một thì cũng không yếu hơn ta bao nhiêu. Nếu không phải lấy được một khối thiên đao kim tinh, thì ông chủ mập hận không thể lập tức đi giết cái tên gia hảo đã báo tin cho hắn. Bây giờ hắn cũng không dám thổi còi gọi chấp sự tới nữa, chắc chắn là Địch Cẩu đã ghi lại đoạn hắn chối không có lấy đồ và thủy tinh cầu ghi lại hình ảnh Trình Phi Sinh đưa đồ cho hắn. Nếu lấy hai cái thủy tinh cầu này ra, thì hắn bị đánh cũng là vô ích. Đã như vậy thì coi như xong đi. Ông chủ mập này biết sau khi gọi chấp sự đến thì cũng không làm gì được Địch Cẩu, nên dứt khoát bỏ qua việc này. Nếu hắn có thể giết Địch Cẩu, thì hắn đã giết cả đám người Địch Cẩu rồi làm giả chứng cứ. Nhưng bây giờ thực lực của Địch Cẩu đã vượt qua dự định của hắn, hắn chỉ có thể kiếm một khối thiên đao kim tinh như vậy thôi. Tề Thiển sư muội, muội hãy đỡ Trình Phi Sinh đi, chúng ta trở về rồi hãy nói. Dựa theo tính cách của Địch Cẩu, người bên hắn bị đánh gãy đùi, thì hắn sẽ không bỏ qua dễ như vậy. Chỉ có điều hiện tại hắn đã nhận được chỗ tốt, cố gắng ít gây rắc rối một chút. Chờ mập mạp phát hiện túi của gã thiếu đi một số đồ vật, lúc đó nói gì đi nữa thì lý lẽ cũng thuộc về Địch Cẩu hắn. Vâng, vâng. Tề Thiển cũng tỉnh táo lại, sự cường đại của Địch Cẩu nằm ngoài dự liệu của nàng. Người mập mạp kia lợi hại như vậy cũng bị Địch Cẩu một cước sầm ở dưới chân. Còn có gia hỏa cùng đối quyền với Địch Cẩu kia nữa, dường như so với mập mạp còn lợi hại hơn rất nhiều, nhưng vẫn rất kiêng kỵ Địch Cẩu. Năm người vừa về tới chỗ ở, Địch Cẩu ngay lập tức bố trí cấm chế cho phòng lớn. Đùi Trình Phi Sinh đã khôi phục, chuyện đầu tiên hắn làm chính là cúi người hành lễ với Địch Cẩu. Lần này nếu như không phải là Tử Mặc huyên thì ta xong đời rồi. Địch Cẩu khoát tay chặn lại, lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Trình Phi Sinh nói. Chỗ này có hai viên trúc chân đan, ngươi hãy lấy đi. Việc này sao có thể? Trình Phi Sinh vội vàng từ chối, mặc dù hắn cực kỳ khát vọng trúc chân đan mà Địch Cẩu cho, nhưng vừa rồi Địch Cẩu mới cứu hắn, còn chưa kịp hồi báo, bây giờ lại nhận trúc chân đan của Địch Cẩu, lý nào lại như vậy chứ? Về phần Địch Cẩu lấy đi thiên đao kim tinh, hắn cũng không biết. Không cần khách khí, ngươi cũng biết hiệu quả của trúc chân đan này đối với ta cũng không lớn, giữ lại trên người cũng là lãng phí. Địch Cửu dúi bình ngọc vào trong tay Trình Phi Sinh. Loại trúc chân đan này hắn có mấy bình đều do thổ để luyện chế ra. Trúc chân đan chỉ có hiệu quả lớn với trúc cơ thời kỳ đầu, Địch Cửu bây giờ đã trúc cơ tầng 7, loại đan dược này dùng cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Cho Trình Phi Sinh trúc chân đan, bởi vì hắn đã lấy đi thiên đao kim tinh, loại chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không nói ra. Hắn cùng Trình Phi Sinh cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, hắn cứu Trình Phi Sinh một lần, lại cho hai viên trúc chân đan. Cộng thêm thiên đao kim tinh cũng không phải lấy từ trong tay Trình Phi Sinh, cho nên Địch Cửu cũng không có ngượng ngùng chút nào. Tử Mạc sư huyên còn trúc chân đan hay không vậy? Cảnh Mạc Băng ánh mắt sáng lên, lần đầu tiên gọi Địch Cửu là sư huyên cũng là lần đầu tiên chủ động tìm đến Địch Cửu nói chuyện. Địch Cửu cười ha ha. Chỉ có hai viên thuốc thôi, đưa cho Trình huyên rồi. Trình huyên, nếu không có chuyện gì thì mọi người tốt nhất đừng đi ra rồi, ta cũng muốn tiếp tục bế quan tu luyện. Nói xong câu đó, Địch Cửu cũng không đợi những người còn lại trả lời, mà tiến thẳng vào trong phòng. Hắn khẳng định ông chủ mập đó sẽ rất nhanh phát hiện đồ bị thiếu, sau đó tìm tới nơi này. Nếu hắn không có lấy đi đồ của ông chủ mập mạp thì chuyện này có khả năng đến đây là kết thúc. Nhưng bây giờ chuyện này chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Hôm nay dịch bù cho hôm qua bận kiếm sống đây, dịch nhanh cho cách đạo hữu đọc nên có lỗi sai sót gì mong bỏ qua cho. Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip phong chương 129 thật thật giả giả. Chuyện đầu tiên khi Địch Cửu trở về phòng là thay đổi toàn bộ cấm chế trong phòng. Trước đây cấm chế trận pháp trong phòng đều là cấp 4, về sau đổi thành cấm chế hộ trận cấp 1 hết, thậm chí còn bố trí tụ linh trận cực kỳ thô ráp đơn giản. Ngay cả cấm chế túi trữ vật cũng đổi thành cấp 1 đơn giản. Vừa làm những điều này xong không bao lâu, thì cấm chế cẩu thả bên ngoài truyền đến tiếng Tề Thiển lo lắng gào thét. Tử Mạc sư huyên, Địch Cửu mau chóng đánh thủ quyết xóa bỏ cấm chế. Hắn nhìn thấy người trong dữ liệu của hắn chính là ông chủ tiệm mập mạp cùng tu sĩ trúc cơ tầng 9 mở ngoặc tròn tác giả viết là tầng 12 nhưng dịch thấy sai nên sửa đóng ngoặc tròn trước đó. Ngoài hai người này ra còn có một tu sĩ kim đan tầng 6. Mâu chấp sự chính là người này đã trộm ly châu thảo cùng thiên đao tinh kim của ta. Địch Cửu vừa ra tới, ông chủ mập lập tức chỉ Địch Cửu rồi la lên. Ly châu thảo và thiên đao tinh kim sao? Chấp sự kim đan kỳ thì không thể không có kiến thức. Hắn kinh dị nhìn ông chủ tiệm mập này. Hai thứ đồ này dù cho là cường giả nguyên hồn cũng không thể có. Chỉ là một tu sĩ trúc cơ làm sao có khả năng có những thứ này còn bị trộm nữa chứ? Đúng vậy, chính là hai món này. Ông chủ tiệm cũng không biết phải làm sao, hắn biết rõ nhất định phải nói rõ ra như vậy, nếu không sẽ không làm gì được Địch Cửu. Trong lòng chấp sự kim đan kỳ như có lửa đốt, hai thứ đồ này hắn cũng đang thèm muốn. Bất kể như thế nào, thì cũng phải xác nhận trước rồi mới tính. Ánh mắt của hắn trầm xuống, lạnh lùng nhìn Địch Cửu. Vì sao cậu lại cướp đồ trong của hàng trên thuyền? Nói xong câu đó sau, khí thế của tu sĩ kim đan tràn về phía Địch Cửu. Lúc này thì mấy người Trình Phi Sinh đứng bên cạnh đều bị loại khí thế này nghiền áp, cảm thấy hô hấp cũng khó khăn. Dưới tình huống bị khí thế kim đan kỳ áp chế, sắc mặt Địch Cửu cũng tái nhợt, thậm chí đùi cũng lay động một chút, theo bản năng lui về sau một bước. Dường như Địch Cửu miễn cưỡng giữ vững thân thể, ôm quyền nói với vị kim đan chấp sự. Mâu chấp sự, ta chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ, làm sao có thể trộm được đồ của ông chủ tiệm này đây? Nếu với tu vi của ta có thể trộm được đồ của ông chủ này thì chẳng phải đồ trong tiệm của ông chủ đây đã bị người ta trộm hết rồi hay sao? Trên thuyền này những tu sĩ có tu vi mạnh hơn ta nhiều như cá giết trên sông, đếm cũng đếm không xuể. Trong lòng mâu chấp sự cũng thấy kỳ lạ, Địch Cửu nhìn qua thì nhiều nhất chỉ trúc cơ trung kỳ mà thôi, dù cho địch cửu là trúc cơ hậu kỳ đi nữa, muốn trộm đồ trong tiệm thì khả năng cũng không lớn. Ông chủ tiệm mập mạp nghiêm nghị nói. Nửa nén hương trước, ngươi vào cửa hàng rồi đột nhiên đánh lén ta, thừa dịp ta ngã ra đất mà mở chấp chế túi trữ vật, lấy đồ trong đó rồi bỏ đi. Ta đúng là có đánh lén ông, lúc ông sắp ngã ra đất thì cường giả bên cạnh ông đã đồng thủ đánh trả lại ta rồi, nên ta lập tức lùi về sau. Thời gian ngắn như vậy, chưa tới 10 hơi thở, thì ta làm sao có thể trộm đồ của ông được chứ? Nếu thật sự ta lợi hại như vậy, thì cần gì đánh lén ông? Địch Cửu nói xong thì ra vẻ bất đắc dĩ nói với Mâu chấp sự. Chấp sự đại nhân, tôi đúng là có lý mà không thể nói rõ được, chúng tôi chỉ là khách ngồi thuyền mà thôi. Lúc trước cái tên mập này nói vị huyên đệ của tôi đã làm hư một gốc ly châu thảo, muốn chúng tôi bồi thường 10 vạn linh thạch thượng phẩm, kết quả là chúng tôi đã bồi thường một khối tài liệu thì ông chủ đây mới tha cho chúng ta đi. Bây giờ còn nói tôi trong 10 hơi thở mở túi trữ vật trộm một gốc ly chân thảo. Nếu tôi đã lợi hại như vậy thì cần gì cùng bạn bè mướn chung một phòng này chứ, ha ha. Sau khi cười ha ha, địch cửu xoay người nói với mập mạp. Ông đặc biệt trồng nhiều ly châu thảo như vậy sao còn ngạo mạn như thế? Mâu chấp sự cũng đã hiểu có gì đó không đúng, nếu như nói lấy một cây ly châu thảo thì còn có thể, nhưng liên tiếp xuất hiện ly châu thảo, thì ly châu thảo cũng đâu có đáng giá như bây giờ. Mâu chấp sự mặc dù nghiêng về ông chủ mập, cũng không thể mở to mắt mà nói bừa, hắn nghiêm nghị nhìn chằm chằm ông chủ mập. Ông chủ Phùng, chuyện này là thế nào đây? Trong thời gian 10 hơi thở mà muốn lấy đồ từ trong túi trữ vật của ông chủ đây, dù cho là hắn cũng không làm được, đừng bảo là hắn mà trên chiếc thuyền này cũng không có người nào làm được. Huống chi căn cứ vào điều tra mới vừa rồi, ông chủ Phùng nói có 2 cây ly châu thảo bị bọn người địch cửu làm hư và trộm đi, chuyện này rõ ràng có chút hoang đường. Ông chủ tiệm vội vàng hét lớn. Mâu chấp sự, trước đó bọn họ làm hư một cây ly châu thảo, bồi thường cho ta một khối thiên đao tinh kim. Khối thiên đao tinh kim đó chính là người này bồi thường, không tin thì có thể hỏi hắn. Mâu chấp sự nhìn về hướng Trình Phi Sinh đứng bên cạnh chủ tiệm. Cậu thật sự làm hư một gốc ly châu thảo của ông chủ Phùng sao, hơn nữa còn lấy ra một khối thiên đao tinh kim để bồi thường. Trình Phi Sinh vội vàng nói. Ta không biết đó có phải là ly châu thảo hay không nữa, nhưng lúc đó ông chủ Phùng đây đánh gãy hai chân ta rồi nhốt ta lại, ta chỉ lấy một khối thiên viêm tinh ra bồi thường mà thôi. Mặc dù không phải là thiên đao tinh kim, nhưng cũng không kém gì với thiên đao tinh kim cả. Ông chủ mập tức giận dùng tay chỉ Trình Phi Sinh. Ngươi rõ ràng đưa ta một khối thiên đao tinh kim mà. Vậy trong túi đựng đồ của ngươi có thiên viêm tinh không? Mâu chấp sự bình tĩnh nhìn ông chủ Phùng. Ông chủ mập lập tức cứng họng, trong túi của hắn tất nhiên là có một khối thiên viêm tinh của hắn nên hắn biết rất rõ. Mâu chấp sự nhìn vẻ mặt của chủ tiệm cũng biết bên trong túi trữ vật của hắn có thiên viêm tinh, sắc mặt trở nên khó coi quay lại nói. Nói như vậy hai ngươi gốc ly châu thảo đều là giả rồi hả, gọi ta tới đây giống như là làm trò tiêu khiển hay sao? Thấy sắc mặt của mâu chấp sự đang tức giận, trong lòng ông chủ tiệm không khỏi quính lên, mồ hôi trán chảy ra. Cũng may hắn còn nhanh trí, lấy tay chỉ địch cửu. Cấm chế túi trữ vật của ta chỉ là chấm chế cấp 2, nếu như trình độ trận pháp của hắn vượt qua cấp 5 trận pháp Đại Tôn Sư, là có thể trong vòng 10 hơi thở mở ra cấm chế của túi trữ vật, sau đó trả cấm chế trở về như cũ. Nếu như hắn đã có thể mở được cấm chế của ta rồi thì trong đó có những thứ gì hắn sẽ biết rất rõ. Mâu chấp sự thật sự đã bị tên mập mạp này chọc cho phì cười. Cho dù là người của tông môn chuyên về trận đạo, thì cấp 5 trận pháp tông sư cũng không phải là cải trắng bán đầy ngoài chợ 5.000 một bó đâu. Một người có trình độ cấp 5 trận pháp tông sư thì trong tông môn cũng thuộc hàng đại trưởng lão rồi. Cái tên Phùng mập mạp này thật là khéo tưởng tượng quá. Mâu chấp sự, có vài người từ khi sinh ra đã là thiên tài, như cái tên này mới bao nhiêu tuổi là đã trúc cơ hậu kỳ rồi, có khi nào trình độ trận pháp của hắn cũng đáng sợ như thế không? Ông chủ tiệm quyết không chịu thua thiệt chỉ vào địch cửu, nếu hôm nay mà không moi ra được chứng cứ gì thì quá mất mặt rồi, sau này sao dám ra đường nhìn mặt người khác đây? Mâu chấp sự không khỏi trao mày, sự việc mà ông mập này nói không phải là không thể xảy ra, nhưng mà khả năng quá nhỏ mà thôi. Đúng rồi, nếu hắn là trận pháp đại sư thì cấm chế phòng của hắn chắc chắn sẽ hơn cấp 4, chúng ta qua kiểm tra là sẽ biết ngay mà thôi. Mập mạp cho rằng đã tìm ra cái đuôi của địch cửu. Trong thời gian ngắn như thế thì địch cửu sẽ không nghĩ ra những thứ này. Không đợi tên mập này nói xong thì mâu chấp sự đã bước vào căn phòng tu luyện của địch cửu. Bản thân mâu chấp sự cũng là một trận pháp sư có thể bố trí được trận pháp cấp 3. Hắn lướt nhìn qua vết tích trận pháp trong phòng của địch cửu, cũng biết đây là hộ trận cấp 1 vô cùng sơ sài. Không những thế mà tổ linh trận cấp 1 cũng là trai va làm ra. Sau khi đi ra thì mâu chấp sự hử một tiếng, sắc mặt rất khó coi. Ông chủ Phùng, ông thật sự dùng một gốc ly chân thảo giả đi lừa người khác có đúng không? Lúc ông chủ mập của chúng ta vào xem trận pháp trong phòng địch cửu, thấy trận pháp cấp 1 dỡ hơi kia thì không khỏi lau mồ hôi đang lăn dài trên trán. Còn túi chứ vật thì sao? Mâu chấp sự cũng không thèm nói lời nào nữa mà chỉ nhìn chằm chằm ông chủ tiệm mập béo tốt này. Ông chủ mập này biết mình đã ngu ngốc đụng phải một con hồ ly rồi. À không, phải nói là một con hồ ly già tới nỗi dùng hết răng luôn, nếu muốn lấy lại đồ thì phải chơi bảo. Chờ sau khi thuyền cập bến thì phải tìm thuê một cường giả kim đan kỳ giết địch cửu. Mâu chấp sự, chuyện này là ta không tính toán kỹ lưỡng. Ông chủ mập này cũng không dám nói nhăm nữa. Đưa túi trữ vật của cậu cho Tam xem một chút. Làm lão mập cảm thấy kỳ lạ là sao kho lão đã buông tha ý nghĩ gây phiền toái cho địch cửu rồi, thì mâu chấp sự lại muốn kiểm tra túi trữ vật của địch cửu. Địch cửu không chút đắn đo hay do dự mà đưa túi trữ vật của mình cho mâu chấp sự xem. Mâu chấp sự dùng thần niệm xem sơ qua thì đã đưa trả lại cho địch cửu, sau đó quay lại nói với lão mập. Nếu đã như vậy thì chuyện đến đây chấm dứt. Dạ, vâng. Mập ông chủ liên tiếp nói vâng vâng dạ dạ. Địch cửu vốn định mở miệng đòi khối thiêm viêm tinh lại, nhưng lời đã đến khóe miệng thì phải nuốt trở vào. Nếu đòi lại như thế thì mất hình tượng ban đầu mà hắn mất công tạo nên. Nếu đúng là sai lầm của ông, thì mau lấy vật kia ra trả lại đi. Mâu chấp sự nói lời mà địch cũng đang muốn nói. Ông chủ phì lũ này sao không hiểu ý chứ, chỉ có thể lấy thêm viêm tinh ra đưa cho Trình Phi Sinh. Tử Mặc sư huyên, huyên thật là lợi hại, thiếu chút nữa ta còn cho rằng chúng ta đều xong đời rồi chứ, không ngờ lão mập kia lại gọi cả chấp sự kim đan kỳ tới luôn. Cảnh Mạc Băng mặt đầy vẻ ngưỡng mộ nhìn địch cửu nói. Hai mắt nàng mở thật to trông như đang lấp lánh. Địch cửu thở dài, hắn vẫn cho rằng Cảnh Mạc Băng là loại người cao cao tại thượng, luôn cho mình hơn người. Hiện tại hắn mới thấy mình đã sai, Cảnh Mạc Băng cũng chỉ là một đống cặn bã thôi. Địch cửu từ tốn nói. Song đời cũng chỉ có mình ta thôi, chẳng qua ta chỉ là một tán tu. Còn các ngươi là người của Đại Tông Môn, bọn họ có ngạo mạn như thế nào đi nữa cũng không dám đồng thủ với các ngươi. Trình Phi Sinh ở một bên thở dài nói. Không phải như vậy, thuyền này cũng không phải là của khu Bắc Châu, mà là của châu khác tới. Trên thuyền có rất nhiều cửa tiệm, cũng không phải người Bắc Châu. Đừng nói chúng ta chỉ là đệ tử nội môn nhỏ nhoi, cho dù thật sự là trưởng lão Kim Đan, bọn họ cũng sẽ không ngó ngàng đến. Xin lỗi các đạo hữu rồi, ra thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip phong chương hơi chậm, đa tạ đạo hữu cô ông 2701, Zika và T, H, A, N, V, U, V, Q, Q, O, N, G, Đa, Z, Z, Q, Q, O. nơ a t e cho nhóm trong tối nay sẽ dịch tới thiên hạ để cửu tác giả ta là lão ngũ người làm e zip phong chương mới nhất cho mọi người, không xong không ngủ, nhưng trước hết ta đi nơ cơ với đạo lữ đây, mu ha ha ha. Thiên hạ để cửu tác giả ta là lão ngũ người làm e zip phong chương 130 nơi đồng thủ. Điều đầu tiên địch cửu làm sau khi bước vào phòng là đánh lên một đạo cấm chế chấp 4, hắn có cảm giác mâu chấp sự kia vẫn còn nghi ngờ hắn, loại cảm giác này không có cách nào miêu tả được. Nếu nói đến vì sao lại nghĩ vậy thì là do trước khi đi mâu chấp sự vẫn kiểm tra túi trữ vật của hắn, hạng động này lúc đó là không cần thiết. Mâu chấp sự hoài nghi hắn có thể bởi vì không thể thấy được tu vi thật sự của hắn. Hắn tu luyện là dựa vào mở ra tinh không mạch, khắp người hắn đều tỏa ra hơi thở nhàn nhạt của tinh không. Việc này làm cho khi nhìn qua tu vi của hắn rất mờ mịt, lúc thì trúc cơ sơ kỳ, lúc lại là trúc cơ hậu kỳ. Địch cẩu lần nữa lấy túi trữ vật ra, dùng thần niệm thẩm thấu vào. Bây giờ cho dù là cường độ thần niệm hay trình độ trận pháp của địch cẩu đều vượt qua cái gã mâu chấp sự kia. Hắn chỉ cần dùng thần niệm đảo qua một vòng là có thể phát hiện ra chỗ không đúng có một cái ấm ký của gã chấp sự kia để lại. Lòng địch cửu trầm xuống, đúng là gã mâu chấp sự kia không yên tâm với hắn. Dù một mình đơn độc đánh với mâu chấp sự thì hắn cũng không sợ, hắn chỉ sợ là động thủ ngay trên thuyền này. Mâu chấp sự để lại thần niệm ấm ký có lẽ đã nhìn chúng thiên đao tinh kim hay là ly châu thảo của hắn rồi. Có lẽ mâu chấp sự cũng không khẳng định trên người hắn có những thứ này, nhưng đối với một tán tu không rõ lai lịch như hắn thì có thể nói giết liền giết không cần tính toán gì. Địch cửu không biết mâu chấp sự hoài nghi hắn, cũng không phải không nhìn ra tu vi của hắn. Mà là mâu chấp sự tin tưởng mập mạp không dám lừa gạt hắn, nếu mập đơ tê không dám lừa gạt hắn. Vậy thì rõ ràng là địch cửu thật sự có thiên đao tinh kim cùng ly châu thảo. Nếu như không có hoài nghi đối với địch cửu, vậy thì hắn sẽ không sẽ phát hiện địch cửu có gì không ổn, bởi vì có hoài nghi đối với địch cửu, nên hắn đã cảm giác được địch cửu dưới khí thế kim đan áp chế thì sắc mặt tái nhợt, thậm chí đùi run rẩy dường như hơi giả. Dù cho là hắn đoán sai cũng không có gì lớn, đúng như những gì địch cửu nghĩ. Cũng chỉ là giết một con kiến hôi không quan trọng mà thôi. Sau khi tìm được thần niệm ấm ký, địch cửu biết là trước tiên không nên di chuyển cái ấm ký này đi. Một khi di chuyển thì mâu chấp sự kia sẽ biết rõ. Chỉ có điều suy nghĩ này mới vừa tới thì đã bị địch cửu bỏ đi. Ngay sau đó hắn không chút do dự bóc thần niệm ấm ký xuống. Cái thần niệm ấm ký này quá mức sơ sài. Loại thần niệm ấm ký cầu thả như vậy mà hắn cũng không nhìn thấy thì sẽ rất lạ. Nếu đã thấy rồi thì cũng nên bóc ra. Mâu chấp sự vừa mới trở lại chỗ ở của mình đã cảm giác được thần niệm ấm ký bị địch cửu tách xuống. Hắn không khỏi lắc đầu, có lẽ hắn đã nghĩ sai thật rồi. Chỉ là một tu sĩ trúc cơ thì tâm cơ ở đâu ra mà nhiều như vậy chứ. Ngược lại là phùng mập đơ tê kia đã lừa hắn thật, nhưng nếu phùng mập mạp lừa hắn thì cũng không có được cái gì tốt cả. Sau khi địch cửu chóc thần niệm ấm ký của mâu chấp sự xong, lần nữa ném ra một đống lớn linh thạch thượng phẩm rồi bắt đầu tu luyện. Bây giờ cùng với tu vi của hắn càng cao, hắn lại càng cảm giác của mình thực lực không đủ. Những ngày kế tiếp đúng là bình an vô sự, trước mắt một cái là hai tháng đã trôi qua, với lượng linh thạch thượng phẩm chất đống dưới đất, địch cửu cũng đã bước vào trúc cơ tầng 8. Trong lòng địch cửu vô cùng mừng rỡ, mỗi lần tu vi tăng một bậc, thì thực lực hắn cũng sẽ lên cao một cấp độ. Ở những nơi như thế này thì thực lực càng mạnh, hiển nhiên sẽ càng an toàn. Nếu vận khí tốt thì lúc tới thiên mạc là hắn đã bước vào luyện khí tầng 9. Linh thạch thượng phẩm trên người địch cửu còn rất nhiều. Khi hắn chuẩn bị tiếp tục tu luyện một mạch cho xong, phi thuyền đột nhiên rung động. Địch cửu phát hiện phi thuyền đã ngừng lại. Còn không chờ địch cửu đi ra ngoài hỏi dò tình huống gì, thì một giọng nói nghiêm nghị đã truyền vào tay hắn. Phi thuyền của chúng ta lúc ngang qua sơn mạch Tây Tiệm gặp phải thú triều, bây giờ không rõ cách nào tiếp tục đi tới, tất cả tu sĩ trên thuyền đều phải tham gia chiến đấu. Địch Cửu mau chóng đánh ra thủ ấm xóa bỏ cấm chế đi ra ngoài, lúc này toàn bộ đám người Trình Phi Sinh đều đã ở bên ngoài. Nhìn thấy Địch Cửu đi ra, Trình Phi Sinh gấp gáp bước tới nói: Tử Mặc huynh, phi thuyền gặp thú triều, chỉ có điều cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Phi thuyền đi đến thiên mạc thường xuyên gặp phải loại này thú triều này, với tình hướng bình thường thì sẽ hữu kinh vô hiểm. Nhưng chúng ta nhất định phải đi lên, khi phi thuyền gặp thấy yêu thú, ai không đi ra đối phó yêu thú, sẽ bị lập tức bị đuổi ra khỏi phi thuyền. Cùng nhau lên xem một chút đi. Địch Cửu gật đầu đi lên. Hắn cũng không có dự định ở lại chỗ này. Tử Mạc đại ca, huyên là đệ tử hạch tâm của đại gia tộc sao? Cảnh Mạc Băng chủ động đi tới trước mặt Địch Cửu, giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng, ngay cả tên gọi cũng biến thành Tử Mạc đại ca. Sắc mặt Long Tranh trở nên khó coi, hắn liên tục đi theo bên cạnh Cảnh Mạc Băng, hiển nhiên là muốn theo đuổi Cảnh Mạc Băng. Địch Cửu cười hì hì. Đó là điều tất nhiên, tư chất của ta là tốt nhất trong giai tộc. Tất cả tài nguyên trong gia tộc đều tùy ý ta dùng, mỗi lần ta đi ra ngoài trên người ít nhất phải có 20-30 ngàn linh thạch thượng phẩm. Chẳng qua là ta ở bên ngoài tìm nữ tu dùng hết quá nhiều linh thạch, cộng thêm lần này ngồi phi thuyền lại dùng 10 ngàn. Nếu không, ta tùy tiện cầm mấy chục ngàn linh thạch cho ngươi cũng là chuyện nhỏ. Trình Phi Sinh phụ họa thêm: Trước kia ta vẫn cho rằng ta là người giàu có nhất ở đây, bây giờ so sánh cùng Tử Mặc huyên thì chỉ là kẻ nghèo rớt mồng tơi. Đi thôi, đi ra xem yêu thú như thế nào. Địch Cửu khoát tay chặn lại, không có hứng thú nói tiếp. Trình Phi Sinh có thể là một huyên đệ bình thường, nhưng rõ ràng không thể làm huyên đệ thâm giao được. Tề Thiển kiến thức kém, chuyện gì cũng nghe theo Trình Phi Sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Về phần Long Tranh cùng Cảnh Mạc Băng, ở trong mắt Địch Cửu thấy thì căn bản là không đáng giá kết giao. Sau lần đến thiên mạc này, thì ai đi đường lấy? Sau khi trải qua việc của Trình Phi Sinh, đoàn người vô tình lấy Địch Cửu làm trung tâm, đều đi sau Địch Cửu lên bung thuyền. Lên bung thuyền Địch Cửu mới biết có bao nhiêu yêu thú, rầm rạp chẳng chịt yêu thú chen chúc chung một chỗ, từ mặt đất đến trên không gần như đúng là không chỗ nào không có mặt. Phi thuyền giống như là lọt vào vòng vây của yêu thú, đừng nói là tiến tới mà cho dù lùi lại cũng không được. Cho dù thời khắc này thần niệm Địch Cửu không cách nào quét ra được, nhưng hắn cũng cảm nhận được có một số con cực mạnh trong đám yêu thú này. Bị nhưng con yêu thú này ngăn lại cũng không phải chỉ có một mình phi thuyền của bọn họ, ngoài ra còn có 2 chiếc phi thuyền khác cũng bị ngăn cản. Ít nhất có mấy chục ngàn tu sĩ chiến đấu cùng yêu thú, vài tên trận pháp sư ở một bên bố trí trận phòng ngự, phụ trợ cho những tu sĩ chiến đấu cùng với yêu thú. Một người mặc cả bộ y phục đỏ tươi, đó là một tên mặt đen đang đứng trên bung phi thuyền, giọng nói hắn vang vọng. Đi thuyền đến thiên mạc mà gặp thú triều ở sơn mạch Tây Tiệm là rất bình thường, chỉ là lần này gặp thú triều lớn như thế, cũng là rất ít thấy. Lần này không phải chỉ có chiếc thuyền của chúng ta bị thú triều ngăn lại, còn có 2 chiếc thuyền đến thiên mạc cũng bị thú triều nơi này ngăn lại. Mới vừa rồi ta đã cùng 2 người dẫn đầu của thuyền kia bàn qua, lần này mọi người liên thủ hành động đối phó với thú triều lần này. Bất kể là ai hay đã lấy được món đồ gì, chỉ cần là thu hoạch trong lúc đối phó thú triều, thì tất cả thu hoạch đó đều thuộc về cá nhân họ. Mọi người nên nhớ, không nên đơn độc lao ra khỏi trận phòng ngự. Ngoài ra có người quen thì cố gắng họp thành đội cùng nhau. Ta đã nói xong những gì cần nói, mọi người cùng nhau đồng thủ đi. Cùng lúc tu sĩ áo đỏ tươi này nói xong, vô số tu sĩ trên bung tới tấp sông về bầy thú. Địch Cửu không nói gì mà chỉ lắc đầu, thật là đúng là một đám người ô hợp. Hắn mặc dù không có chỉ huy quân đội lần nào, Nhưng dù sao cũng xuất thân tướng môn mở ngoặt tròn, ý là con nhà tướng đóng ngoặt tròn. Biết rõ đối mặt bầy thú có quy mô lớn như vậy, chen nhau tiến lên chính là sách lược thấp kém nhất. Nơi này có mấy chục ngàn tu sĩ, mọi người dựa theo quy luật nhất định hành động, trước tiên là công kích nói thú triều yếu nhất, tạo thành chấn động cho thú triều, một mạch thẳng tiến chưa chắc là không thể thắng một cách đơn giản. Nếu như là hắn dẫn đầu, hắn sẽ chỉ huy mọi người tạo thành một rào sát trận, mấy chục ngàn tu sĩ hóa thành mấy con trường long tiến vào rào sát trong đàn yêu thú, vừa có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiếc là tu sĩ áo đỏ tươi này tu luyện thì còn coi được, nhìn dáng vẻ có lẽ đã đạt cảnh giới nguyên hồn. Nhưng cái phương thức chiến đấu này gần như là một hành động ngu đần. Tử Mạc huynh, chúng ta cùng nhau họp thành đội đi. Trình Phi Sinh nhìn địch cửu với vẻ khát vọng. Những lúc như thế này thì ở cùng với đồng đội càng mạnh thì càng an toàn. Địch cửu rõ ràng là người mạnh nhất trong nhóm nhỏ của bọn hắn. Địch cửu khoát tay chặn lại. Ta sẽ không cùng các ngươi hợp thành một đội, thực lực của ta mạnh hơn các ngươi, có thể sẽ vọt tới phía trước nhất. Họp thành đội sẽ liên lụy các ngươi. Trên mặt mấy người Trình Phi Sinh lộ ra biểu tình thất vọng, địch cửu không có để ý nhiều theo đám người xông tới. Hắn không họp thành đội cùng đám người Trình Phi Sinh quả thực thì không muốn hại bỏ họ. Hắn khẳng định chủ tiệm mập đơ tê kia sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, một khi đám người Trình Phi Sinh đi cùng hắn. Hắn cũng không có đủ sức chiếu cố mấy người này, đầu tiên có thể là Trình Phi Sinh. Ngoại trừ chủ tiệm mập còn có Mâu Chấp Sự cũng có thể xuất thủ trong lúc này, hắn không thể không phòng bị. Ông chủ tiệm mập mạp đó đã muốn giết hắn thì hắn nhất định phải giết ông ta. Ly Chân Thảo và Thiên Đao Tinh Kim cũng không phải là chuyện nhỏ, một khi bị cường giả nguyên hồn biết được thì hắn chết chắc. Nhưng những lời này không thể nói với Trình Phi Sinh, một khi hắn nói ra là hắn không sợ tu sĩ Kim Đan. Những tu sĩ trúc cơ không sợ Kim Đan có mấy người chứ, nổi danh nhất chắc chắn là địch cửu hắn rồi. Hắn giết tu sĩ Kim Đan của Thích gia cũng không phải là một hai người.